Vì lũ đại náo gì giới người làm Egypt phong chương 101 gặp lại Lâm Thu Nguyệt. Kinh ngạc lắm hả, bất ngờ lắm sao, bộ tưởng tao chưa phát hiện ra trò ảo giác rẻ tiền của mày sao, chẳng qua thấy mày có thể giúp tao trải nghiệm cuộc sống ở thế giới của mình, nên mới tạm thời nán lại chơi với mày chút. Nhưng mày dám dùng bà già tao ra dựng vở kịch chết dịp đó, tao không thể tha thứ cho mày được nữa. Dương Kiệt đã nắm chặt huyền thiết chùy trong tay, từng bước bước về phía con hoàn giác thú vẫn còn chưa hoàn hồn khi ảo giác do mình tạo ra bị phá vỡ. Ảo giác do con hoàn giác thú quả thật đáng sợ, đó chân thật tới nỗi ngay cả một người có đạo tâm và ý chí vững vàng như Dương Kiệt cũng suýt chút tưởng rằng những gì diễn ra ở trước mặt mình là sự thật. Hèn chi biết bao kẻ mạnh cũng đã từng chết dưới chiêu trò này của nó. Chỉ là một sơ hở duy nhất của nó đã khiến Dương Kiệt nhanh chóng bừng tỉnh, phát hiện thì ra mình đang rơi vào ảo giác chứ không phải thật sự quay về thế giới của mình. Tình tiết sơ hở đó chính là chầu nhậu với hai người bạn thân của Dương Kiệt. Trước khi đi tới thế giới này, độ nhậu của Dương Kiệt không phải là khá, thường chỉ uống khoảng 3-4 lon đã mặt mày say sấm trời đất trao lảo, lấy đâu ra đẩy cả thùng thai gơ mà đầu óc tỉnh táo như chưa từng uống chứ. Đúng là ảo giác có thể cho ta cảm nhận được sắc, hương, vị, nhưng tuyệt đối không thể gây cho đầu óc của Dương Kiệt trở nên mê man say xỉn. Ít nhất là ảo giác của con hoàn giác thú không thể. Nếu như có thể, nó đã làm ngay từ đầu, làm cho Dương Kiệt ngất đi hoặc say xỉn ngủ đi trực tiếp lấy mạng anh ta rồi. Cần gì phải chơi trò vở kịch cầu huyết ép anh ta tự sát chứ? Nếu như không phải đã phát hiện mình đang chìm trong ảo giác, không chừng kế hoạch của nó có thể thành công cũng không chừng. Vì bà Dương chính là điểm yếu duy nhất của Dương Kiệt. Anh ta hoàn toàn có thể tự sát để đổi lấy sự an toàn cho mẹ mình. Nếu như đó là ở ngoài đời thật. Ngay sau chầu nhậu, Dương Kiệt đã biết rõ mình đã rơi vào ảo giác, chỉ là vẫn còn chút luyến tiếc muốn nán lại đôi chút để tiếp tục tận hưởng cuộc sống thời hiện đại. Chỉ là con hoàn giác thú đã đùa giỡn quá trớn chọc vào thứ anh ta không thể chấp nhận được, nên đã dứt khoát thoát khỏi cái ảo giác chết tiệt đó. Chíp chíp. Nhìn thấy kẻ thù đáng sợ bước tới gần, con hoàn giác thú nhanh chóng hoàn hồn trở lại, rít lên tiếng đầy hoảng sợ, lập tức quay đầu bỏ chạy. Dầm phập. Quả chùy khổng lồ vỗ mạnh xuống cơ thể con hoàn giác thú lập tức bị đập vỡ ra thành thịt vụn, máu thịt phun bắn tung tóe, chết một cách tức tưởi. Dính xong, bạn tiêu diệt được ma thú cấp 3, nhận được 100.000 điểm kinh nghiệm. Chỉ nổi việc nó dám đem bà Dương ra diễn trò, thì số vận của nó đã được định đoạt rồi đấy. Dương Kiệt khẽ cúi người xuống lượm lấy chiếc sừng chỉ dài khoảng 5 phân trên đỉnh đầu đó. Chiếc sừng này cứng cáp vô cùng, cơ thể nó bị đánh vỡ mà chiếc sừng thậm chí không chút tì vết nào cả. Con hoàn giác thú đáng giá nhất chính là chiếc sừng trên đỉnh đầu của nó. Không ít luyện đan sư thu mua để luyện thành những viên đan dược gây ảo giác cực mạnh, ngay cả kẻ mạnh thất khiếu cũng bị dính trưởng chứ chẳng chơi. Giải quyết con hoàn giác thú xong, Dương Kiệt không muốn tiếp tục nán lại ở cái khu rừng rùa quái này nữa. Nhanh chóng dựa theo bản đồ đi thẳng về hướng Tây Bắc, đi tới địa điểm tiếp theo trên con đường đi tới ngôi mộ của vị đại năng. Tốn gần hết 3 ngày trời mới vượt qua được khu rừng ảo giác. Trên đường đi săn giết ma thú, hái lượm linh thảo linh quả, cuộc sống mới thành thơi thư thả làm sao. Mặc dù trong lòng lúc này vẫn còn hoài niệm cuộc sống ngắn ngủi ở thế giới hiện đại trong ảo giác. Suốt chặng đường đi không hề giáp mặt Mộ Dung Tuyết và 3 tên đệ tử Thiên Kiếm Tông, cũng không họ đã rời khỏi khu rừng ảo giác hay chưa. Đặc biệt là 3 tên đệ tử Thiên Kiếm Tông kia, chỉ mong lúc này chúng không trở thành phân của con ma thú tê giác kia, để sau này còn có người đi gây sự với tên Tư Mã Phong Vân nữa chứ nhỉ. Nhích bước chân cuối cùng ra khỏi bụi cây, cuối cùng thì cũng đã rời khỏi địa phận của khu rừng ảo giác. Theo bản đồ thì lúc này đang đứng trong địa phận của cầu vòng Sơn Cốc. Sở dĩ nơi này có tên gọi như thế là vì những vách núi liên miên không ngớt ở nơi này bề mặt đều tựa như được sơn bằng 7 loại màu sắc khác nhau, trông giống hệt như những chiếc cầu vòng sau trời mưa vậy, trông vô cùng bắt mắt. Tất nhiên, nơi này trông có vẻ đẹp đẽ bắt mắt, có thể trở thành nơi nghỉ mát lý tưởng trong tâm trí của nhiều người. Nhưng nếu như sơ ý một chút, tuyệt đối có thể trả giá bằng mạng sống của mình. Vì trong cầu vòng sơn cốc có một loại ma thú tên là thất sắc hồ điệp, chỉ là một loại ma thú cấp 2. Thoạt nghe thì có vẻ không mấy đáng sợ, nhưng thất sắc hồ điệp thuộc thể loại ma thú sống quần thể, mỗi lần xuất hiện cả bầy đàn ít nhất cũng phải trên cả trăm con cá biệt thậm chí lên tới ngàn con. Một con thất sắc hồ điệp có thể không đáng sợ, 10 con hay 100 con có thể cũng không quá đáng sợ. Nhưng khi số lượng lên tới cả ngàn, chỉ cần nhìn thấy cảnh chúng bay lượm trên đỉnh đầu thôi cũng đủ tê tái cả đầu, toàn thân run rẩy không đủ sức động đậy nữa rồi. Và khi tấn công kẻ thù, đôi cánh của chúng để tản ra những hạt phấn 7 màu bắt mắt nhưng đầy chết chóc, bất kỳ ai dính phải hay hít vào, sẽ toàn thân bị tê liệt không thể cử động được nữa. Chỉ biết nằm yên dương mắt ra chứng kiến hàng ngàn con thất sắc hồ điệp lao xuống nhai tươi nuốt sống mình mà thôi. Chỉ nghĩ sơ qua cảnh đó thôi cũng đủ sờn hết tóc gáy, toàn thân ớn lạnh rồi. Chỉ là không biết vì sao bướm không phải ăn hoa mật sao, vì sao lại ăn thịt động vật nhỉ, có gì đó sai sai thì phải. Nhưng ở thế giới này, những điều không thể đều có thể biến thành có thể, không phải sao? Tất nhiên, những người đi vào cầu vòng sơn cốc cũng không cần quá lo lắng, vì thất sắc hồ điệp không phải hiện diện ở mọi lúc mọi nơi, thông thường chúng chỉ hoạt động vào hoàng hôn và ban đêm, trong thời gian này chỉ cần tìm một nơi an toàn trú ẩn, đừng để chúng phát hiện, sẽ không có nguy hiểm gì cả. Trừ những tên đầu óc có vấn đề trực tiếp chạy tới hang ổ của chúng chọc giận chúng thì là chuyện khác. Từ giờ tới lúc hoàng hôn còn hơn nửa ngày nữa, nên Dương Kiệt không tỏ ra quá lo lắng, trực tiếp rảo bước đi thẳng vào cầu vòng sơn cốc, vừa đi vừa ngắm nghía một cách thích thú trước vẻ đẹp của những vách đá ở trong này, chỉ tiếc là không có máy chụp hình, nếu không thì chụp vài tô ảnh mang về thế giới của mình khoe với mấy em xinh đẹp chắc lại một phen trầm trồ thán phục cho coi. Thanh liên kiếm pháp, bát liên đua nở. Sơn o e t, sơn o e t, sơn o e t. Trong lúc đang rảo bước ngắm nghía khắp nơi, đột nhiên phát hiện ở phía xa vang lên tiếng hét quen thuộc. Vội vã đưa mắt nhìn về phía đó, phát hiện trên không trung đột nhiên xuất hiện vô số đóa hoa sen dạng khí màu xanh ngọc bích đang không ngừng bắn thẳng vào một nhóm thất sắc hồ điệp đông gần 200-300 con đang treo cơ thể lơ lửng trên bầu trời. Chiêu thức đó là của Dương Kiệt nhanh chóng biến sắc, nếu không nhầm thì người thi triển chiêu tuyệt học đó, đang bị vây bởi gần 200-300 con thất sắc hồ điệp không ai khác chính là Lâm Thu Nguyệt, Lâm Sư Tỷ. Không chút do dự chần chừ trực tiếp lao người về hướng đang xảy ra giao chiến. Dù sao cũng là người quen cũ, và lại Lâm Sư Tỷ từng giúp đỡ qua mình, với tính cách của Dương Kiệt. Có ăn sẽ trả, có thù tất báo, tất nhiên là không thể bỏ mặt làm ngơ khi phát hiện Lâm Thu Nguyệt rơi vào tình huống nguy hiểm rồi. Vừa di chuyển cực nhanh vừa ngẩng đầu lên quan sát, nhìn thấy trên không trung xuất hiện càng lúc càng nhiều đóa hoa sen dạng khí, những con thất sắc hồ điệp bị dính phải lập tức rít lên một tiếng rồi từ trên không trung rơi thẳng xuống đất, hoặc thậm chí trực tiếp nổ tung trên không trung. Nhưng cho dù những đóa hoa sen nhiều cỡ nào đi nữa, cũng không thể nhiều bằng những con thất sắc hồ điệp, chúng tựa như không sợ chết không ngừng vây chặt lại trên không trung, đôi cánh dài xuống vô số hạt phấn 7 màu về phía con mồi ở dưới mặt đất, cũng không biết là Lâm Thu Nguyệt có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa. Chỉ trong chốc lát, Dương Kiệt đã xuất hiện ở trên vách đá có thể nhìn thẳng xuống một sơn cốc có chu vi hình tròn nhỏ. Và hình bóng của Lâm Thu Nguyệt đang không ngừng vẫy múa thanh liên kiếm pháp của mình đã lọt vào trong đôi mắt của anh ta. Chỉ là lúc này Lâm Thu Nguyệt đã chảy đầy mồ hôi trên trán, hơi thở gấp rút dồn dập, một mặt phải không ngừng thi triển tuyệt học để tiêu diệt những con thất sắc hồ điệp ở trên không trung, một mặt phải vận hành chân khí tạo thành lá chắn phòng thủ để cách ly những hạt phấn bảy màu để tránh dính vào người, đủ hiểu chân khí tiêu hao đáng sợ tới cỡ nào rồi. Chỉ sợ cô ta chưa tiêu diệt hết lũ ma thú trên không trung đã cạn sạch chân khí trở thành mồi ngon của chúng rồi. Lâm sư tỷ, để tới đây biết rằng không thể tiếp tục chần chừ, trực tiếp tung người lên không trung, huyền thiết chùy xuất hiện trong tay, vô số quả chùy khí quét ra bắn thẳng về phía mấy con thất sắc hồ điệp ở trên không trung. Rầm rầm rầm. Gần chục con dính phải chùy khí của Dương Kiệt lập tức vỡ tung ra thành nhiều mảnh máu thịt, chỉ là anh ta lập tức thu hút sự chú ý của bầy thất sắc hồ điệp. Không ít con đã quay đầu bay về phía anh ta tấn công. Dương sư để Lâm Thu Nguyệt phát hiện bóng người quen thuộc ở phía xa, vừa mừng vừa lo. Mau bỏ chạy, nguy hiểm lắm, đừng để chúng có cơ hội vây để lại. Câu đầu tiên của Lâm Thu Nguyệt không phải là cầu cứu mà là khuyên Dương Kiệt mau bỏ chạy, điều đó càng khiến anh ta cảm thấy đúng khi đã ra tay cứu giúp. Lâm sư tỷ hãy yên tâm, lũ xúc sinh này vẫn chưa đủ tư cách khiến để phải quay đầu bỏ chạy. Ta quét Dương Kiệt hào khí xung thiên không tiếc chân khí của mình, không ngừng thi triển tuyệt học phì lũ bổ dưa đại pháp quét vô số chùy khí về phía bầy thất sắc hồ điệp. Xác của thất sắc hồ điệp tựa như những trái chuối già không ngừng rơi vụn xuống mặt đất. Nhưng điều đó chỉ khiến chúng càng trở nên hung hăng hơn mà thôi, tựa như những con thêu thân lao vào lửa, không ngừng lao tới ngay trên đỉnh đầu của Dương Kiệt, hạt phấn từ trên cánh rải xuống, giống hệt như đang xảy ra mưa bụi vậy. Zip zip zip. Những tiếng zip sờn tóc gáy vang lên không dứt, những con tử nạn chỉ là phần nhỏ so với bầy đàn của chúng, còn gần 200 đã chia thành hai đàn không ngừng rải phấn trên cảnh của chúng. Lớp chân khí trên người Dương Kiệt không ngừng nhấp nháy liên hồi, cảm thấy chân khí trong cơ thể đang tiêu hao với tốc độ chóng mặt, cho dù tu luyện tam chuyển thần Dương công cũng có chút chịu không thấu. Không hiểu bằng cách nào mà Lâm Thu Nguyệt có thể chống cự lâu như thế này. Phì lũ đại náo dị giới người làm Exit Phong chương 102 thất sắc quả. Dương sư đệ. Trong lúc Dương Kiệt vẫn còn đang cuồng sát bầy thất sắc hồ điệp, ở vị trí Lâm Thu Nguyệt đang giao chiến đột nhiên vang lên tiếng gọi yếu ớt. Dương Kiệt lập tức quay đầu nhìn về phía đó, sắc mặt lập tức biến sắc khi phát hiện Lâm Thu Nguyệt tựa như bị rút hết toàn bộ sức lực trong người, đang có dấu hiệu có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Chân khí bảo vệ đã biến mất, Lâm Thu Nguyệt đã dính phải bụi phấn của lỗ côn trùng đó rồi. Nhìn thấy gần trăm con chuẩn bị lao xuống thưởng thức miếng mồi ngon đã tê liệt trên mặt đất, Dương Kiệt vung chùy quét bay những con đang cản đường ở trước mặt, lao thẳng về phía Lâm Thu Nguyệt. Uỳnh uỳnh uỳnh. Tránh ra, nước sôi đây huyền thiết chùy ném ra khỏi tay, xoay tròn theo hình ốt xoắn đánh bay vô số con thất sắc hồ điệp đã gần như chạm vào cơ thể của Lâm Thu Nguyệt đã mất hết phản kháng. Nhanh chóng lao tới bên cạnh cô tay theo tư thế bồng công chúa bồng cả người cô ta lên, trước khi lỗ côn trùng kịp vây chặt lại thu hồi huyền thiết chùy trong tay, một tay cầm chùy một tay bế lấy Lâm Thu Nguyệt mở đường máu quay đầu bỏ chạy. Zip zip zip. Con mồi đã gần như nằm trong miệng bỏ chạy, tất nhiên là không thể nào bỏ qua rồi. Hơn 200 con thất sắc hồ điệp nhanh chóng tụ tập lại, tựa như hình thành một đám mây đen ngay trên đỉnh đầu, đuổi theo phía sau Dương Kiệt. Má ơi, sao lần nào cũng bị rượt đuổi chạy bán sống bán chết thế này, không biết tới khi nào mới có thể thay đổi tình thế, mình đi rượt người khác chứ không phải bị kẻ khác rượt mình đây. Vừa chạy vừa khẽ cúi đầu xuống quan sát. Phát hiện Lâm Thu Nguyệt đã ngất đi trong vòng tay của mình, thầm thở phào nhẹ nhõm vì đã có thể yên tâm sử dụng phương pháp thoát thân độc quyền của mình rồi. Sơn O E T. Hình bóng của Dương Kiệt và Lâm Thu Nguyệt tựa như bốc hơi trong không khí, cho dù có đào sâu trăm thước cũng không tìm thấy được cả hai nữa. Dương Kiệt đã sử dụng chức năng tạo không gian ảo để cả hai ẩn chứa vào trong càn khôn tháp. để trốn sự truy sát gắt gao của lũ côn trùng chết dịch kia. Zip zip. Tiếng zip đầy phẫn nộ của bầy thất sắc hồ điệp vang lên không dứt khi phát hiện hai con mồi đột nhiên biến mất. Với trí tuổi còn thua cả đứa trẻ 3 tuổi của chúng tất nhiên là không hiểu vì sao rồi. Chỉ biết bay vòng qua vòng lại ở nơi Dương Kiệt và Lâm Thu Nguyệt vừa biến mất, tựa như đang muốn cố gắng tìm cho bằng được hai người đó vậy. Bay lòng vòng trên bầu trời hơn một khắc giờ, một con có thể tích lớn gần gấp đôi so với những con dường như là con đầu đàn rít lên một tiếng lớn, cả bầy đàn nhanh chóng theo chân nó quay đầu bay trở về hang ổ của mình. Vì dù sao vẫn chưa tới hoàng hôn, ban đêm, không phải thời gian kiếm ăn của chúng, không muốn nán lại ở bên ngoài quá lâu vì chúng dị ứng với ánh sáng mặt trời. Lại thêm một khắc giờ trôi qua, xác định bầy thất sắc hồ điệp sẽ không quay trở lại nữa, Dương Kiệt cùng Lâm Thu Nguyệt đang chìm trong hôn mê mới từ không gian ảo của Càn Khôn Tháp thoát ra ngoài. Lâm sư tỷ, Lâm sư tỷ có bị sao không, mau tỉnh lại đi chứ, dùng tay vỗ nhẹ lên má của Lâm Thu Nguyệt, chỉ mong đối phương mau chóng tỉnh dậy rồi rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nếu như người đang ngất xỉu là Diệp Tuyền còn nghĩ tới việc sử dụng chiêu hô hấp nhân tạo, nhưng đối phương là Lâm Thu Nguyệt, trong đầu anh ta không bao giờ dám có những suy nghĩ kiểu đó. Đối tượng nào giỡn được, đối tượng nào không nên đùa giỡn, anh ta luôn phân định một cách rõ ràng. Chưa chết mình vẫn chưa chết, lại qua được một hồi, mí mắt của Lâm Thu Nguyệt bắt đầu nhấp nháy vài cái rồi từ từ mở to ra, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến cô ta không tự chủ phải nhắm mắt lại, nhưng cũng chứng tỏ mình vẫn còn lành lặn chưa chết dưới miệng của lũ côn trùng gớm ghiếc kia. Lâm sư tỷ yên tâm, chúng ta đã thoát khỏi vòng vây của lũ côn trùng khốn khiếp kia rồi, hiện giờ đang rất an toàn. Nhìn thấy đối phương đã tỉnh lại, thầm thở phào nhẹ nhõm, Min cười lên tiếng nói, Dương sư đệ cám ơn sư đệ đã ra tay cứu mạng. Lâm Thu Nguyệt mang theo vẻ mặt cảm kích nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt, xúc động nói, trên đời này có mấy ai bất chấp nguy hiểm tính mạng, lao vào giải cứu một người chỉ có thể xem là bạn bình thường như Dương Kiệt chứ không cảm động mới là lạ ác, đặc biệt là đối với thể loại sống bằng cảm xúc như phụ nữ. Tất nhiên cảm động thì cảm động, chỉ gia tăng thiện cảm chứ không gia tăng tình cảm đâu mà ham, đâu phải như trong phim, hễ chút là chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân xong, mỹ nhân cảm kích phải hiến thân cho anh hùng. Không có chi, không có chi, nhìn thấy đồng môn hoạn nạn, cho dù lên đao sơn xuống vạc dầu, để cũng sẽ lao vào giải cứu không chút do dự, huống chi chúng ta là bạn, sư tỷ cũng từng giúp đỡ cho đệ. Không phải sao? Dương Kiệt hào khí xung thiên vỡ ngực ba hoa. Trong đôi mắt Lâm Thu Nguyệt lóe qua tia sáng dị thường, nhưng nhanh chóng được che giấu đi, mang theo vẻ mặt cảm kích, chỉ thấy hình bóng của Dương Kiệt cao lớn hơn bao giờ hết trong đôi mắt của mình. Mà nè, vì sao sư tỷ lại bị lũ côn trùng đó vây giết thế nhỉ? Thông thường thì giờ nay chưa phải giờ kiếm ăn của chúng. Rất hiếm khi chúng rời khỏi hang ổ truy sát con mồi như thế này được. Dương Kiệt xíu mày suy nghĩ một hồi đặt ra câu hỏi của mình. Lâm Thu Nguyệt lộ ra dáng vẻ do dự không quyết, nhưng nhanh chóng hít sâu một hơi vào người tựa như đã có quyết định. Nói chuyện là như thế này, trong lúc đang di chuyển để rời khỏi cầu vòng sơn cốc, tỷ đã phát hiện trong một sơn cốc gần hang ổ của thất sắc hồ điệp xuất hiện một cây thất sắc quả quý hiếm. Duyên cơ ngàn năm hiếm gặp, tất nhiên là không thể nhắm mắt bỏ qua rồi, nên đã âm thầm định tiếp cận hái xuống, ai ngờ. Thế là rõ cả rồi, hèn chi lũ côn trùng kia kéo cả bầy đàn tới truy sát Lâm Thu Nguyệt giữa ban ngày ban mặt, thì ra là do cô ta tự đụng vào ổ kiến lửa trước. Chỉ là khi nghe thấy từ thất sắc quả, đôi mắt của Dương Kiệt lập tức rực sáng như bóng đèn pha, mỡ thịt trên người run lên vì phấn khích. Thất sắc quả, một loại linh quả đặc sản chỉ xuất hiện duy nhất ở cầu vòng sơn cốc, có tác dụng thanh tịnh linh hồn, giải trừ tâm ma khi đang tu luyện hay đột phá cảnh giới. vì cho dù là thánh nhân, trong lòng ít nhiều cũng xuất hiện những điều luyến tiếc hối hận, trong lòng tích tụ càng ngày càng nhiều sẽ hình thành tâm ma cho bản thân. Ngày thường thì không sao, nhưng nếu đang rơi vào trạng thái tu luyện hay đột phá cảnh giới, đặc biệt là những cảnh giới càng cao, tâm ma ảnh hưởng càng nghiêm trọng. Và thất sắc quả đã sản sinh ra để giải quyết vấn đề nhức đầu đó. Chỉ cần phục dụng thất sắc quả, người tu luyện có thể yên tâm tu luyện đột phá cảnh giới thoải mái, hoàn toàn không cần phải lo lắng tới tâm ma làm gì. Và điều đáng nói là thất sắc quả chỉ cần phục dụng một lần có hiệu quả suốt đời. Cho nên thất sắc quả đã trở thành món hàng hoi mà cả huyền thiên đại lục săn đón. Mỗi một quả xuất hiện ở bên ngoài có thể bán với giá ở trên trời. Thậm chí từng có một vương triều hùng mạnh vì muốn mua thất sắc quả dành cho vị lão tổ của mình đột phá cảnh giới, đã ra giá dùng 10 ngôi thành trì cao cấp để trao đổi một quả thất sắc quả nữa kia. Mất 10 ngôi thành trì sau này có thể xâm chiếm kiếm lại được, nhưng mất một vị đại năng lão tổ vì đột phá vướng phải tâm ma bị tẩu hỏa nhập ma mà chết, tuyệt đối không phải 10 ngôi thành có thể so sánh được. Thậm chí có thể gây ra vương triều sụp đổ, bị vương triều lớn mạnh khác xâm chiếm cũng nên. Dương Kiệt thăng cấp bằng điểm kinh nghiệm, tâm ma có ảnh hưởng hay không thì vẫn chưa biết. Nhưng cho dù mình không cần dùng tới, đem ra ngoài giao bán đấu giá, giá trị thu về cho dù bị đánh gãy hai chân cũng không phải lo lắng gì cả. Vẫn có thể sống trong vinh hoa phú quý suốt đời. Nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của Dương Kiệt, Lâm Thu Nguyệt lập tức linh cảm có chuyện không hay sẽ xảy ra. Quả nhiên, Lâm Sư Tỷ mau mau, dẫn để đi tới chỗ đó ngay, để phải hái thất sắc quả bằng mọi giá, sau đó chúng ta sẽ chia đôi. Dương Kiệt khoa tay múa chân phấn khích cười nói. Dẫn hoài cha nội vừa mới thoát khỏi vòng tay tử thần. Giờ lại đâm đầu vào ổ kiến lửa chết người đó chả chơi đâu ông. Lâm Thu Nguyệt dùng tay ôm trán, biết ngay là đối phương sẽ như vậy mà. Đó là lý do vì sao lúc nãy do dự không muốn nói ra nguyên nhân vì sao bị lỗ côn trùng đó truy sát. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy kỳ vọng của đối phương thật không nỡ lòng nào mà đi từ chối cả, đành miễn cưỡng ngật đầu dẫn Dương Kiệt đi thẳng về phía sơn cốc có thất sắc quả, đồng thời cũng là hang ổ của hơn 200 con thất sắc hồ điệp lúc nãy. Không quá khó khăn để tìm đường quay trở lại hang ổ của bầy côn trùng gớm giết kia. Đó là một sơn cốc sâu thẳm tựa như nằm dưới lòng đất. Vách đá xung quanh bao bọc lấy nó có chiều cao ít nhất cũng phải trên vài chục mét là ít. Từ trên nhìn xuống có hình dáng giống hệt như một chiếc nón lưới vịt có chu vi gần cả trăm trượng vậy. Chính là nơi này Dương Kiệt díu mày cố gắng quan sát phía dưới sơn cốc, nhưng cho dù có Dương to đôi mắt ra hết cỡ cũng không tài nào nhìn thấy hình bóng của thất sắc quả đâu cả. Thất sắc quả nằm ngay trung tâm sơn cốc, bị che chắn bởi những tảng đá nằm rải rác gần đó, nếu như không phải vô tình đi xuống sơn cốc, cũng không thể phát hiện được đó. Lâm Thu Nguyệt nhanh chóng lên tiếng giải thích. Thế sao quả thật, khi đưa mắt nhìn về phía sơn cốc, thấy trên mặt đất có rất nhiều tảng đá to nhỏ khác nhau nằm rải rác khắp nơi, đặc biệt là vị trí trung tâm, vô cùng dày đặc. Có thể như Lâm Thu Nguyệt đã nói, thất sắc quả đã bị chúng che lại rồi. Lũ thất sắc hồ điệp không có ở trong hang khẽ dùng thần thức của mình quét về phía sơn cốc, phát hiện cho dù tìm đủ mọi góc gách, vẫn không tài nào đánh hơi thấy hơi khí của lũ thất sắc hồ điệp ban nãy cả. Chắc chúng đang đi săn mồi ở đâu đó nên chưa kịp quay về hang ổ chăng, nếu vậy thì quả thật là thời cơ ngàn năm hiếm có đối với chúng ta rồi. Lâm Thu Nguyệt lộ ra vẻ mừng rỡ, lên tiếng nói. Có lý, vậy thì. Dương Kiệt lộ ra vẻ mặt phấn khích chiến thôi. Không chút do dự chần chừ, cả hai nhanh chóng từ trên vách núi tuột xuống sơn cốc. Phì lũ đại náo gì giới người làm e giết phong chương 103 phản bội. Không quá khó khăn đối với hai kẻ mạnh tiên thiên trượt từ trên vách núi xuống sơn cốc. Trong sơn cốc ngoại trừ những tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi ra, không có thêm bất kỳ thứ gì nữa. Cả hai nhanh chóng tiếp cận tới khu vực trung tâm của sơn cốc, nơi có rất nhiều đá tảng vây quanh. Chỉ là khi tiến sát tới gần, vẫn không thấy hình bóng thất sắc quả như lời nói của Lâm Thu Nguyệt đâu cả. Tên khốn liên lạc chúng ta tập trung ở nơi này, thế mà giờ vẫn chưa thấy mặt của hắn đâu cả. Rốt cuộc là muốn gì đây? Trong lúc Dương Kiệt định lên tiếng hỏi Lâm Thu Nguyệt, phía sau một tảng đá khá to đột nhiên vang lên giọng nói của một người dường như đã nghe qua từ đâu thì phải. Là ngươi, là các ngươi? Chỉ thấy ba bóng người từ phía sau tảng đá bước ra, nhanh chóng phát hiện có thêm vị khách không mời mà tới, hai bên kinh ngạc kêu hét lên. Người xuất hiện ngay tại nơi này không ai khác chính là đệ tử dẫn đầu của Thiên Kiếm Tông, Ngạo Văn Long. Phía sau lưng hắn còn dẫn thêm hai đệ tử khác nữa cũng là người quen cũ của Dương Kiệt, chính là hai trong ba tên đã bị anh ta chơi khăm cướp càn khôn trúc thể quả ngay trước mũi. Vì sao lúc này chỉ còn hai tên với bộ dạng cực kỳ thê thảm, chắc tên còn lại đã chết dưới miệng của con ma thú tê giác kia rồi chứ gì? Tất nhiên, Dương Kiệt nhận ra chúng, còn chúng không thể nào biết được con heo mập ở trước mặt chính là kẻ thù trời đánh không đội trời chung của chúng. Ha ha ha, thế là hiểu cả rồi, thì ra mục tiêu sẽ xuất hiện ở nơi này, hèn chi tên khốn đó hẹn mình tới đây. Chỉ là giờ vẫn chưa thấy hắn xuất hiện, định chơi trò mượn dao giết người, đục nước béo cò sao? Mày suy nghĩ hơi bị nhiều đấy. Ngạo Văn Long chỉ khẽ ngơ người một cái, nhanh chóng hiểu ra vấn đề, há há cười lớn. Lâm sư tỷ, vì Thanh Liên cuồng vũ trường. B a nơ gơ rầm rầm phục. Không thể tin nổi, Lâm Thu Nguyệt đứng ở phía sau Dương Kiệt đột nhiên ra tay, một cú trường tuyệt học ấm thẳng vào lưng anh ta. Dương Kiệt trực tiếp bị đánh bay ra xa. Tông gãy vài tảng đá gán đường rồi té ngã xuống đất, máu từ trong miệng phun bắn ra, mang theo vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào Lâm Thu Nguyệt đang mang theo vẻ mặt lạnh lùng xa lạ. Lâm sư tỷ, vì sao? Dương Kiệt gần như gào thét lên vì phẫn nộ, cái cảm giác bị bạn bè bán đứng tuyệt đối không dễ chịu chút nào, đặc biệt là người mà mình vừa mới cứu mạng nữa chứ. Ha ha ha, đầu ngốc, có thế mà cũng chưa hiểu sao ngay từ đầu Lâm sư muội đã là người của ta. Chẳng là nước cờ ta đã cài ở bên cạnh ả Diệp Tuyền, với mục đích theo dõi nhất cử nhất động và âm thầm bảo vệ ả mà thôi. Chỉ là không ngờ ả đê tiện bẩn thỉu đó dám phản bội ta, đi chung với thứ phế vật như ngươi, sau khi xử lý ngươi xong, sẽ tới lượt ả ngay thôi. Đúng lúc này, giọng nói của Lăng Hàn Phong vang lên ngay trên vách núi ở trên cao. Hình bóng của hắn dần dần xuất hiện trong tầm mắt của Dương Kiệt. Không chỉ thế, theo sau hắn còn có Tạ Thế Hào và ba tên đệ tử top 20 khác là Lý Chí Minh, Mã Quốc Cường và Trần Hoài Nam. Tư Mã Phong Vân chính tên khốn đó, tất nhiên trong nhóm đó không thể thiếu sự có mặt của Tư Mã Phong Vân rồi. Hai tên đệ tử Thiên Kiếm Tông vừa nhìn thấy mặt mũi của hắn, lập tức đôi mắt như muốn phóng nữa, nghiến răng nghiến lợi hận không thể lao tới phang thây xẻ thịt hắn ra ngay tức khắc. Các ngươi có hiềm khích với tên Tư Mã đó? Ngạo Văn Long tỏ vẻ bất ngờ trước thái độ của hai tên thuộc hạ đi theo mình, tò mò hỏi. Riêng Tư Mã Phong Vân đứng trên vách đá lộ ra vẻ ngơ ngác khó hiểu, lần đầu tiên mới gặp nhau. Sao có vẻ chúng căm thù mình như vừa cướp đi vợ chúng vậy? Tất nhiên, vẻ ngơ ngác khó hiểu đó chỉ duy trì được vài giây thì tan biến đi mất. Hơi đâu mà đi để ý mấy tên vô danh tiểu tốt chứ, nhất là mấy tên sắp. Thú vị, thì ra là thế. Nghe xong lời trình bày của hai tên thuộc hạ, Ngạo Văn Long lộ ra nụ cười sắc lạnh. Hãy yên tâm, giải quyết xong con heo mập kia, ta sẽ giúp các ngươi ra mặt đòi lại công bằng. Đồ của Thiên Kiếm Tông không phải ai muốn lấy là lấy đâu. Tất nhiên là không phải hắn tốt lành gì đồng ý ra tay, chẳng qua nhắm tới càn khôn trúc thể quả mà thôi. Đa tạ, xin đa tạ Ngạo sư huyên nhiều ạ. Nhìn thấy Ngạo Văn Long chịu đứng ra, Hai tên kia lập tức lộ ra vẻ mặt phấn khích, đồng thời phóng ánh mắt đầy căm hận về phía Tư Mã Phong Vân, cười lạnh chế xếu. Lâm sư tỷ, thật thế sao? Dương Kiệt lạnh lạnh nhìn về phía Lâm Thu Nguyệt, hỏi. Lâm Thu Nguyệt vẫn mang theo vẻ mặt lạnh lùng xa lạ, khẽ ngật đầu một cái, sau đó không thèm quan tâm tới anh ta nữa, quay người đi về hướng nhóm Lăng Hàn Phong đang từ trên vách đá trượt xuống. Vậy là tất cả những gì xảy ra lúc nãy chỉ là màn kịch. Chẳng có thất sắc quả, nơi này cũng không phải là hang ổ của thất sắc hồ điệp, mà là mộ chôn của ta đúng không? Trong lúc Lâm Thu Nguyệt đang bước đi, bên tai vang lên câu nói của Dương Kiệt, khẽ dừng bước, lạnh lạnh nói tất nhiên. Chịu chơi quá nhỉ, bất chấp cả an nguy của sinh mạng của mình để làm mồi nhử. Chỉ là tôi không biết vì sao cô lại chắc chắn tôi có mặt ở gần đó mà dám chơi trò dụ cá cắn câu này. Dương Kiệt nghĩ hoài nghĩ không thấu, dựa vào đâu mà chúng phát hiện ra hành tung của mình để mà chuẩn bị sẵn màn kịch kinh điển kia để dụ mình cắn câu. Lẽ ra Lâm Thu Nguyệt không muốn trả lời, nhưng nhìn thấy nụ cười chế xếu và khẽ ngật đầu của Lăng Hàn Phong, mới nói còn nhớ sợi dây chuyền hộ thân phù mà ta đã trao cho ngươi trước khi xuất phát không? Bọn ta dựa vào đó sẽ nắm rõ mọi hành tung của ngươi trong bí cảnh này. Sợi dây chuyền này, Dương Kiệt từ trên cổ tháo sợi dây chuyền xuống, giơ lơ lửng trên không trung hỏi, vậy đây chỉ là sợi dây chuyền định vị của các ngươi chứ không phải của Diệp sư tỷ giao cho ta đúng không? Ồ không, sợi dây chuyền đó đúng là do à tiện nhân kia đã nhờ Lâm sư muội giao cho ngươi. Chỉ là bọn ta từ trên sợi dây chuyền đó sử dụng chút thủ đoạn để có thể định vị hành tung của ngươi mà thôi. Lăng Hàn Phong vừa bước đi vừa cười lạnh nói. Dường như ngươi rất tự tin và vui mừng, đúng không? Dương Kiệt nhìn chằm chằm vào con rắn độc đáng ghét kia cười chế xếu nói. Tất nhiên. Khoan nói, ngươi dính phải chiêu trưởng của Lâm sư muội đã bị chấn thương. Cho dù lành lặn thì đã sao nào, hiện giờ trong sơn cốc này có tới 11 cao thủ chỉ để vây giết mày, cho dù một kẻ mạnh chân nguyên cũng chỉ có con đường chết mà thôi, huống chi ngươi không phải. Thế nào, có cảm thấy vinh hạnh lắm không khi có nhiều cao thủ vây giết ngươi? Có phấn khích không? Có hoảng sợ không? Cho ngươi một cơ hội quỳ xuống khấu đầu tạ, cho tới khi nào ta cảm thấy vừa ý, ta hứa sẽ ban tặng cái chết nhẹ nhàng thư thái cho ngươi. Ha ha ha ha. Lăng Hàn Phong phấn khích há há cười lớn. Tất nhiên rồi, cái gai trong mắt đã bị vây chết trong sơn cốc, bản thân có thể xoa, nắn, bóp, bẻ thế nào không được. Không phấn khích mới là lạ ác. Lúc này chỉ muốn sỉ nhục, hành hạ cả thể xác và tinh thần của đối phương cho giải tỏa cơn phẫn nộ mà mình nén nhịn bấy lâu nay thôi. 11 cao thủ sao? Ta đếm mãi chỉ thấy có 10 nhỉ, hình như có một người bên ngươi không có ý định chơi với ngươi thì phải. Dương Kiệt mang theo vẻ mặt chế xếu cười nói. Cái gì ngươi nói sao? Lăng Hàn Phong díu mày quay lại nhìn. Phát hiện không thấy hình bóng của Tư Mã Phong Vân đâu cả. Tư Mã sư huynh, ý gì đây? Phát hiện Tư Mã Phong Vân vẫn còn đứng hiên ngang trên vách núi không theo chân mình xuống sơn cốc. Lăng Hàn Phong lập tức cảm thấy có chuyện không hay, bề mặt vẫn tỏ vẻ không hài lòng truy hỏi. Tư Mã Phong Vân vẫn với phong thái tự tin tuyệt đối, như mọi thứ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Min cười nói, ta chẳng dại gì đi xuống nơi có pháp trận chết người do chính bản thân mình tạo ra. Nên thành thật xin lỗi. Cái gì ý ngươi là? Pháp trận gì ngươi? Ngươi định chơi khăm bọn ta? Tất cả những người có mặt ở sơn cốc, sau khi nghe xong lời nói của Tư Mã Phong Vân, ngoại trừ Dương Kiệt, ai nấy đều mặt mày biến sắc. Mang theo vẻ mặt phẫn nộ khó tin chửi hét chất vấn Tư Mã Phong Vân. Tư Mã Phong Vân không muốn dài dòng lôi thôi với lũ người dưới sơn cốc, từ trong lòng rút ra một viên đá khảm đầy hoa văn, trực tiếp truyền chân khí vào viên đá đó, sau đó vứt thẳng về phía không trung trung tâm của sơn cốc, hai tay không ngừng vẫy múa dường như là đang tạo dấu kích hoạt pháp trận thì phải. Khốn khiếp! Mau ngừng tay! Cả nhóm người không ngừng lao thẳng về phía vách núi Tư Mã Phong Vân đang làm dấu để kích hoạt pháp trận. Thậm chí có người đã tung trường ấm thẳng về phía hắn hòng cắt đoạn quá trình kích hoạt pháp trận của hắn. Đáng tiếc, đã quá trễ rồi. Sơn O, E, T, Uỳnh. Sơn cốc tựa như bị một chiếc chảo vô hình chụp thẳng xuống, phong tỏa hết mọi lối thoát của những người ở phía dưới. Những đòn đánh của họ vừa chạm vào lớp chân khí vô hình đó lập tức bị đánh tan ra, không gây được chút thiệt hại cho bề mặt lớp lá chắn đó gì cả. Ngay vị trí trung tâm của chiếc chảo vô hình xuất hiện một lỗ hồng màu đỏ như máu đang xoay chuyển liên hồi, tựa như đang hấp thụ chân khí ở xung quanh về phía nó vậy. Và đang có dấu hiệu phình to ra thì phải. Tư Mã Phong Vân, đồ khốn, đừng để ta thoát ra ngoài, ta hứa sẽ phang thây xẻ thịt ngươi ra. Ai nhìn thấy những đòn tấn công của mình vô tác dụng, Lăng Hàn Phong và Ngạo Văn Long phẫn nộ tột cùng, ánh mắt hận không thể phang thây xẻ thịt Tư Mã Phong Vân ra thành trăm mảnh ngàn mảnh không ngừng phóng thẳng về phía hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, cơ thể của Tư Mã Phong Vân đã bị những ánh mắt của những người ở dưới sơn cốc phóng tới đâm thành tổ ong mất tiêu rồi. Thoát ra ngoài được, đừng nói là ta không cho các ngươi một con đường sống. Nhìn đây. Tư Mã Phong Vân vẫn mang theo nụ cười tự tin nhẹ nhàng đưa tay chỉ về phía lỗ hồng màu đỏ ở trung tâm, nói pháp trận này tên là Nghịch Thiên Sát Thần Trận. Một trận pháp cấp của nhà Tư Mã của ta. Một khi pháp trận được kích hoạt, tất cả những ai đang nằm trong phạm vi của pháp trận có một canh giờ để sống. Sau một canh giờ, lỗ hồng màu đỏ kia hấp thụ đầy đủ thiên địa chân khí xong, sẽ hình thành một đòn tấn công đáng sợ xóa sổ hết tất cả mọi thứ trong phạm vi pháp trận. Đừng nói là những tên tiên thiên như các ngươi. Ngay cả kẻ mạnh nguyên thần bị nhốt trong này cũng sẽ bị đánh tới nỗi chết không toàn thây. Nghe xong lời giải thích của Tư Mã Phong Vân, đặc biệt là ngay cả kẻ mạnh nguyên thần cũng tan xương nát thịt trước pháp trận đáng sợ này. Ai nấy đều mặt mày tái xanh, toàn thân run rẩy, thậm chí có người hoảng sợ quá bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi đầm đìa quỳ xuống không ngừng khấu đầu năn nỉ Tư Mã Phong Vân tha mạng cho mình. Đối diện trước cái chết, cái gì mà thể diện, hình ảnh, dẹp mẹ hết sang một bên đi, giữ mạng quan trọng hơn nhiều đấy. Phì lũ đại náo gì giới người làm Exit Phong Chương 104 tàn sát lẫn nhau. Tư Mã Sư Huyên, chuyện đâu còn có đó, chúng ta là đồng minh đúng không, sao có thể ra tay với đồng minh của mình được chứ, mau mau thả để ra, chúng ta cùng hợp sức. Tiêu diệt con heo mập đáng chết đó không phải tốt hơn sao, mặc dù trong lòng đã thầm chửi cha mắng mẹ tổ tiên 18 đời của Tư Mã Phong Vân, thậm chí có chút muốn học theo đám người chết nhát kia quỳ xuống khấu đầu xin tha mạng. Nhưng tính khí cao ngạo sỉ diện không cho phép hắn làm thế, đành lên tiếng dịu giọng mong đối phương suy nghĩ lại. Đúng là chúng ta từng là đồng minh, và bản thân ta cũng không có ý định ra tay trừ khử ngươi. Chỉ là cái tính khí ngạo mạn nhưng bất tài, ngu xuẩn nhưng tỏ ra nguy hiểm của ngươi đã làm ta ngứa mắt. Vả lại, không phải trong lòng ngươi cũng muốn trừ khử ta sau khi rời khỏi bí cảnh sao, cho nên tiện thể giải quyết ngươi một thể cho rảnh nợ, không phải tốt hơn sao? Tư Mã Phong Vân Minh cười lắc đầu nói. Không có, tuyệt đối không có chuyện đó, có hiểu lầm gì không thôi đừng nói nhiều nữa. Ta không có thời gian phân biệt đúng sai với ngươi. Lăng Hàn Phong biến sắc khi những dự tính trong sâu tận thâm tâm của mình bị đối phương phát giác, định lên tiếng giải thích nhưng đã bị Tư Mã Phong Vân ngắt lời. Như ta đã nói, ngươi không phải không có cơ hội để sống. Nói tới đây trên môi Tư Mã Phong Vân lộ ra nụ cười nham hiểm, ngay bây giờ. Trước khi pháp trận hấp thụ đầy đủ thiên địa chân khí xóa sổ tất cả, các ngươi ra tay chém giết tất cả những người ở xung quanh. Trước khi pháp trận kích hoạt, kẻ duy nhất còn sống sót, ta hứa sẽ hủy bỏ trận pháp, tha mạng cho người đó. Soạt soạt soạt. Ngay sau khi câu tuyên bố của Tư Mã Phong Vân vừa kết thúc, tiếng hít hơi lạnh vào người vang lên không dứt, đồng thời ai nấy đều phóng ánh mắt cảnh giác về phía người ở bên cạnh, cơ thể không tự chủ nhích xa ra tạo khoảng cách an toàn để phòng bị người khác đâm lén sau lưng. không ít tên nãy giờ khóc nóc khấu đầu ban nãy, lúc này trong đôi mắt chúng lóe qua tia sáng dị thường, cơ thể cơ cứng lại, tựa như sẵn sàng lao vào xé xác kẻ thù ở bên cạnh, mặc dù cách nay ít phút là đồng minh, là đồng môn, là bạn thân của mình. Mọi người hãy bình tĩnh, đừng để hắn chia rẽ nội bộ chúng ta. Đúng thế, một con người bị ổ đê tiện tính toán cả đồng minh như hắn chắc chắn sẽ không giữ lời hứa tha mạng cho chúng ta đâu. Mục đích của hắn chỉ là biến chúng ta thành trò mua vui cho hắn mà thôi. Ngạo Văn Long và Lăng Hàn Phong nhanh chóng bừng tỉnh, mặc dù trong mắt chúng lóe qua tia sáng dị thường, nhưng nhanh chóng được che giấu đi, lớn tiếng trấn an những người ở xung quanh. Quả nhiên, lời nói của cả hai đã có tác dụng, những người có mặt ở đây thầm thở phào nhẹ nhõm khi phải cảnh giác người xung quanh, nhưng trong lòng nhanh chóng trở nên tuyệt vọng, chẳng lẽ mình phải chết ở nơi này thật sao? Đặc biệt là tên Tạ Thế Hào và ba tên đệ tử Thánh Hỏa Tông, lúc này hối hận tột cùng, biết thế không thèm tham gia vào cái trò vây giết con heo mập kia rồi. Tạ Thế Hào còn không đáng để thương hại vì bản thân hắn có thù oán với Dương Kiệt. Còn ba tên Lý Chí Minh, Mã Quốc Cường và Trần Hoài Nam tuyệt đối không dính dáng gì tới việc này cả. Nhưng vì lòng tham, vì kết thân được với Lăng Hàn Phong hay được hứa sẽ ban thưởng sau khi giải quyết kẻ thù xong mới đâm đầu vào, lúc này hối hận tới nỗi không ngừng tay tát vào mặt bản thân. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận để uống, có chơi thì có chịu. Có chết cũng chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Người điềm tĩnh duy nhất lúc này chắc chỉ riêng mỗi mình Dương Kiệt mà thôi. Vì cho dù bất kỳ trường hợp nào xảy ra đi nữa, cũng không thể nào tệ hơn việc bị 10 tên cao thủ vây giết nhỉ. Cũng may là chúng xảy ra xung đột nội bộ, nếu không thì bị tam đại cao thủ như Ngạo Văn Long, Lăng Hàn Phong và Tư Mã Phong Vân vây giết, chỉ có nước khoang tay chịu trói hoặc trực tiếp tự sát mà thôi. Một đáng một không có gì đáng để sợ cả, anh ta hoàn toàn tự tin có thể đánh bại đối phương, một đánh hai tuy hơi khó khăn chút, nhưng vẫn còn chút cơ hội lật ngược tình thế. Còn nếu như một đánh ba, chỉ có nước quỳ mà thôi. Ngoại trừ ba tên này ra, những tên khác chỉ là ruồi mối trong mắt Dương Kiệt, hoàn toàn không đáng để bận tâm gì cả. Nhìn thấy Lâm Thu Nguyệt mang theo vẻ mặt khó tin tuyệt vọng, Dương Kiệt cười lạnh nói giờ mới thấy rõ cái trò ngu xuẩn của cô làm hại bản thân rồi chứ gì sao, có hối hận không? Câm đi, chết tới nơi mà còn bày đặt lên tiếng dạy đời. Lâm Thu Nguyệt gần như mất hết lý trí gào thẳng vào mặt Dương Kiệt, mục đích để che giấu nỗi sợ đối diện cái chết gần kề của ả mà thôi. Tiếng gào thét của Lâm Thu Nguyệt lập tức thu hút hết mọi ánh mắt đổ dồn về phía bên này. Đôi mắt của ai nấy đều đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt. Đúng thế, tất cả mọi thứ đều khơi nguồn từ con heo mập này. Nếu như không phải vì vây giết hắn, thì không phải rơi vào cái bẫy chết người của tên khốn Tư Mã Phong Vân rồi. Chính hắn, giết hắn. Mấy tên khốn mất hết lý trí trút hết mọi lỗi lầm vào người Dương Kiệt. Hoàn toàn cho rằng mình có vấn đề gì cả. Nhanh chóng vây anh ta lại thành hình tròn, sẵn sàng lao vào xé xác anh ta ngay tức khắc. Khoan đã, đây không phải là thứ ta muốn nhìn thấy. Giọng nói của Tư Mã Phong Vân từ trên vách đá lại lần nữa vang lên. Nếu như các ngươi không tin những gì ta vừa nói thì hãy xem đây. Tư Mã Phong Vân đưa ngón tay vào miệng cắn mạnh một cái, máu đỏ từ đầu ngón tay chảy ra. Sau đó vẽ vời nhìn đó trong không khí, đồng thời miệng la lớn thiên đạo chứng giám Tư Mã Phong Vân ta hứa sẽ hủy bỏ pháp trận này nếu như những người dưới kia chịu ra tay tàn sát lẫn nhau cho tới khi chỉ còn duy nhất mỗi một người còn sống sót. Nếu làm trái lời thiên lôi giáng thể chết không toàn thây. Ầm ầm. Mây đen phủ đầy trên bầu trời sơn cốc. Vài tia sét giáng thẳng xuống vị trí gần nơi Tư Mã Phong Vân đang đứng, ý muốn nói là mày đừng có đùa giỡn với tao, chết người đấy. Tư Mã Phong Vân chỉ mỉm cười ngật đầu một cái. Đám mây đen lập tức tan biến tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy. chứng tỏ thiên đạo đã chứng giám cho lời huyết thể của hắn. Thế nào, hài lòng rồi chứ, tin lời ta nói rồi chứ, ngay bây giờ, các ngươi hãy ra tay tàn sát lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không được 9 người vây đánh 1 người, nếu không thì ta sẽ hủy hẹn ước của mình ngay tức khắc. Tư Mã Phong Vân mang theo nụ cười tự tin nhìn về phía đám người ở dưới sơn cốc tuyên bố. Lời tuyên bố của Tư Mã Phong Vân tựa như ngón tay sắc nhọn trực tiếp chọc thủng bức tường phòng thủ mỏng manh tựa như tấm giấy trắng của những người ở dưới sơn cốc. À, chết này mày chết mới đúng, tao phải sống to gan, dám đánh cả ta sao, à, đồ khốn. Đám người phía dưới sơn cốc đã mất hết lý trí trực tiếp tung đòn tấn công những người đứng ở bên cạnh mình. Ra tay cũng chết, không ra tay cũng chết. Chi bằng chơi một trận lớn, không chừng có cơ hội sống cũng nên. Ngay cả Ngạo Văn Long và Lăng Hàn Phong cũng bị người của bên mình tấn công, muốn trấn an cũng trấn an không được. Tất nhiên, thực ra trong tận thâm tâm chúng cũng muốn ra tay giết sạch đám người này để mình được sống. Nên chỉ giả vờ chống đỡ và gào thét vài câu trực tiếp tung ra tuyệt học mạnh nhất của mình tàn sát những người bên cạnh. Tuyệt học thần thông độc xà thôn thiên chết này thiên kiếm thập tam thức kiếm chảm thương không chém. À, ta không cam tâm chết rồi. Chết rồi không ngờ ta phải chết như thế này. Tiếng giao chiến gào thét, máu thịt phun bắn không ngừng diễn ra dưới sơn cốc. Chỉ trong chốc lát đã xuất hiện thương vong có người vĩnh viễn nằm xuống dưới mũi kiếm, mũi đao của đồng môn của mình. Tư Mã Phong Vân đứng trên vách núi, mang theo vẻ mặt thưởng thức quan sát những gì đang diễn ra ở phía dưới. Trong lòng cười lạnh lũ ngu xuẩn, cứ chém đi cứ xếp đi chết càng nhiều càng nhanh càng tốt. Đặc biệt là con heo mập kia, ta đã kích hoạt ký ức ma thạch để ghi nhớ lại những gì đang diễn ra ở phía dưới. Nếu như ngươi là kẻ sống sót sau cùng theo kế hoạch, bằng chứng tàn sát đồng minh nằm trong tay ta, còn sợ ngươi không ngoan ngoãn nghe lời trở thành con chó vâng lời của ta nữa sao? Còn nếu dám chống cự không nghe lời, sau khi xảy ra đại chiến thực lực của ngươi còn lại được bao nhiêu, ta trực tiếp ra tay trảm sát ngươi cho rảnh nợ. Ta chỉ hứa hủy bỏ pháp trận chứ đâu hứa là sẽ không lấy mạng của ngươi chứ nhỉ, ha ha ha. Tư Mã Phong Vân lúc này mang theo vị thế của người chiến thắng sau cùng, cho dù kết quả như thế nào, hắn cũng như nắm chắc phần thắng. Giờ chỉ cần đứng đó quan chiến và chờ đợi thu hoạch mà thôi. Những người đang giao chiến tàn sát lẫn nhau ở dưới sơn cốc, hoàn toàn không phát hiện rằng những người vừa bị đồng đội giết chết. Máu từ trên người hắn tựa như bị một thứ sức mạnh vô hình nào đó rút hết ra khỏi cơ thể, không ngừng tích tụ tới lỗ hổng màu đỏ đang không ngừng phình to ở trên không trung. Nhìn thấy máu của người chết đang bị hấp thụ vào lỗ hổng, đôi mắt của Tư Mã Phong Vân lóe qua tia sáng phấn khích, trong đầu không ngừng gào thét đúng thế, chém đi, giết đi, nhanh lên, chỉ cần hấp thụ đủ tinh huyết của lũ ngu xuẩn ở phía dưới thực lực của ta sẽ tăng trưởng với tốc độ chóng mặt cho mà xem. Thì ra đây mới chính là mục đích chính của hắn khi ép những người ở phía dưới tàn sát lẫn nhau. Chỉ là lúc này những người ở phía dưới vì muốn giữ mạng lo chém giết lẫn nhau, nên hoàn toàn không phát hiện ra điều gì thường đang xảy ra đối với những người đã bị giết chết. Tư Mã huynh chịu chơi quá nhỉ, chỉ vì một bầy kiến yếu ớt mà sử dụng cả thiên ma hấp huyết đại trận, huynh đã hỏi qua ý kiến của đặc sứ chưa mà dám sử dụng nó nhỉ? Trong lúc Tư Mã Phong Vân đang tập trung quan sát tình hình dưới sơn cốc, phía sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ. Tư Mã Phong Vân chỉ khẽ run người một cái, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Từ từ quay người lại đối diện với người vừa lên tiếng cười nhẹ nói đừng xem thường chúng, trong số những người có mặt ở dưới sơn cốc có một tên mà ngay cả đặc sứ cũng cảm thấy bất an nên mới đồng ý cho phép ta sử dụng thiên ma hấp huyết đại trận này. Một phần vì muốn giúp ta gia tăng thực lực, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của người, một phần vì muốn tìm cách thu phục lôi kéo hắn về phía chúng ta bằng mọi giá. Tất nhiên, lôi kéo được thì lôi kéo hắn, còn không được thì... tay phải làm động tác cứa ngang cổ. Thế sao có người có thể khiến đặc sứ cảm thấy bất an, hắn là ai vậy? Ngạo Văn Long hay là Lăng Hàn Phong? Ta không cảm thấy hai tên phế vật đó có gì khác biệt so với đám phế vật khác cả. Người lạ mặt mang theo vẻ mặt tò mò thích thú hỏi. Nếu như Dương Kiệt, Ngạo Văn Long có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra người này. Không ai khác chính là tên đệ tử Thiên Kiếm Tông đã từng bị Dương Kiệt đánh gãy răng, sau đó lại trở thành cầu nối liên hệ giữa Lăng Hàn Phong và Ngạo Văn Long. Hắn tên là Đường Tứ, một cái tên bình thường không có gì nổi bật. Phì lũ đại náo gì giới người làm e giết phong chương 105 khích tướng Ngạo Văn Long. Tư Mã Phong Vân đưa mắt nhìn về phía Dương Kiệt vẫn còn đang nằm trọng thương trên mặt đất. Đôi mắt lóe qua tia sáng kỳ dị. Chính hắn đôi mắt của Đường Tứ tràn đầy sát khí khi men theo ánh mắt của Tư Mã Phong Vân nhìn về phía Dương Kiệt. Lúc này hắn vẫn chưa thể quên được việc bị Dương Kiệt đánh gãy răng trước đám đông. Lúc đó vì muốn che giấu bản thân nên cắn răng chịu đựng. Lẽ ra còn định khi vào tới bí cảnh nếu như bắt gặp được tên khốn dám sỉ nhục mình, phải khiến hắn sống không bằng chết. Nhưng nếu như đặc sứ muốn trèo kéo hắn, việc báo thù xem ra không đơn giản rồi đây. Có thể nói lúc này Dương Kiệt là người thảnh thơi thư thả nhất khi không có một ai ra tay với anh ta cả. Cũng phải thôi, vì theo suy nghĩ của đại đa số người bình thường, lúc này Dương Kiệt đang là một kẻ bị trọng thương không có chút tính uy hiếp nào cả. Thay vì ra tay với một tên có thể lấy mạng bất kỳ lúc nào, chẳng thà dốc sức tiêu diệt những tên đang khỏe mạnh trước tính sau. Sau khi giải quyết mấy tên có uy hiếp xong mới giải quyết tới tên trọng thương sắp chết cũng được. Nghe nói Tư Mã Huyên cũng có hiềm khích không nhỏ với tên đó, chẳng lẽ Huyên chịu cam tâm tha mạng và đứng chung thuyền với hắn sao? Trong lòng vẫn vô cùng không cam tâm, nên nhanh chóng tìm cách tìm kiếm đồng minh để gây sức ép với đặc sứ để rủ bỏ cái suy nghĩ trèo kéo kẻ thù của mình. Tư Mã Phong Vân tất nhiên là hiểu rõ đối phương muốn gì rồi, chỉ cười nhẹ nói trên đời này không có ai mãi mãi là bạn, cũng chẳng có ai mãi mãi là kẻ thù cả, chỉ có lợi ích là mãi mãi mà thôi. Nếu như có thể trèo kéo tên đó, chắc chắn sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều sau này. Thú thật, nói về hiềm khích với hắn, thật ra giữa ta với hắn cũng chẳng có tí hiềm khích gì cả. Có đi chẳng nữa cũng chỉ là đứa em vô dụng của ta với hắn mà thôi. Cho nên không cần thiết phải sống chết không đổi trời chung với nhau làm gì. Ta nghĩ giữa hai chúng tôi có thể trở thành bạn, không phải sao? Tùy huyên thôi. Nhận thấy không thể lôi kéo được đồng minh, Đường Tứ chỉ hừ mạnh một tiếng, sau đó quay đầu bỏ đi, không muốn tiếp tục nán lại ở nơi này nữa. Đặc biệt là nếu như phía dưới kết thúc, nhìn thấy kẻ thù lành lặn ở trước mặt mà không thể ra tay, tuyệt đối không vui vẻ chút nào. Định kéo ta xuống nước à? Nằm mơ đi, ngươi vẫn không hiểu sự đáng sợ của đặc sứ như thế nào, dám cãi lệnh của người đó, chẳng khác nào tự tìm lấy cái chết đau khổ, thậm chí sống không bằng chết nữa là. Tư Mã Phong Vân khẽ lẩm bẩm nói nhỏ. Dường như lời nói đó vừa muốn nói Đường Tứ vừa muốn căn dặn bản thân thì phải. Vừa mới gặp mặt đặc sứ lần đầu, ta cũng cảm thấy bất ngờ hoảng hốt, không ngờ người đó có thể che mắt cả thiên hạ như thế này. Nếu như không phải còn chút giá trị lợi dụng, e rằng đã bị người ta ra tay một chưởng vỗ chết tại chỗ rồi. Nghĩa tới đêm hôm trước ngày xuất phát tới bí cảnh thí luyện Liên Tông, đặc sứ chủ động tới liên lạc mình, Tư Mã Phong Vân không kềm được run bắn người lên vì vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Hy vọng ngươi không làm ta phải thất vọng. Mặc dù ta cũng muốn trừ khử ngươi lắm. Nhìn chằm chằm về phía Dương Kiệt đang thư thả thảnh thơi nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất để chiêm ngưỡng những cuộc giao chiến ác liệt của người khác, Tư Mã Phong Vân cười lạnh nói nhỏ một câu. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Trận chiến khốc liệt ở dưới sơn cốc đã gần tới giai đoạn cuối cùng. Hai tên thuộc hạ của Ngạo Văn Long đã trực tiếp chết dưới tay hắn. Còn về phía Thánh Hỏa Tông, chỉ còn lại mỗi Lăng Hàn Phong, Tạ Thế Hào và Lâm Thu Nguyệt mà thôi. Lúc này ai nấy đều mình đầy thương tích, chân khí trong người đã tiêu hao không ít. Tất nhiên, để giải quyết hết tất cả những đối thủ ở nơi này cũng không phải là chuyện khó. Đặc biệt là Lăng Hàn Phong và Ngạo Văn Long, trên người chúng ít nhiều cũng có áp chủ bài để lật ngược tình thế, chuyển bại thành thắng. Ha ha, giờ chỉ còn lại đúng 5 mảng, chi bằng chúng ta hợp sức nhau giải quyết đám rồi mỗi xong rồi mới giao chiến không phải tốt hơn sao, Ngạo Huyên. Lăng Hàn Phong đưa mắt liếc nhìn những người còn đang sống sót, cười lạnh nêu ra ý kiến của mình. Cái gì, Lăng Sư? Câm mồm phế vật, cô không có tư cách lên tiếng ở đây. Nghe thấy Lăng Hàn Phong định liên minh với Ngạo Văn Long, cả Tạ Thế Hào và Lâm Thu Nguyệt đều biến sắc. Lâm Thu Nguyệt định lên tiếng cầu xin, nhưng lập tức bị Lăng Hàn Phong ngắt lời. Lâm Thu Nguyệt lập tức lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, trong lòng hối hận vô cùng. Ngạo Văn Long khẽ díu mày suy nghĩ lời đề nghị của Lăng Hàn Phong, sau đó cười lạnh nói được. Ra tay tuyệt học thần thông độc xà thôn thiên thiên kiếm thập tam thức, bát kiếm xuyên sơn hà, chém. Một con bổ khúc thì xà khổng lồ và gần cả chục thanh kiếm khí lớn nhỏ khác nhau xuất hiện phóng thẳng về phía Lâm Thu Nguyệt và Tạ Thế Hào. Thanh liên kiếm pháp, thanh liên tỉnh thế tuyệt học huyền giới cao cấp, phàm thiên ngục hỏa ấm. Cả hai tất nhiên là không thể nhắm mắt chịu chết rồi, trực tiếp thi chiến tuyệt học uy lực nhất của mình tấn công thẳng về phía Lăng Hàn Phong và Ngạo Văn Long. Cho dù ta có chết ngươi cũng đừng mong được toàn vẹn. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Tiếng tuyệt học va đập vào nhau vang động cả khu vực sơn cốc, vô số đá tảng ở xung quanh bị đổ nát tung bắn tứ phía, rải đầy trên mặt đất. Dù sao cũng là sở hữu võ hồn cấp 6 và là đệ tử cầm đầu của khu vực ngoại môn, thực lực giữa các bên chênh lệch nhau một cách rõ rệt. Đặc biệt là tên Ngạo Văn Long trước khi vào sơn cốc đã đột phá tới cảnh giới chân nguyên tầng thứ 1, thực lực đáng sợ nhất trong này. Cộng thêm sự hợp sức của Lăng Hàn Phong, kết quả cuộc đọ sức đã quá rõ ràng rồi. Ta không cam tâm, Tạ Thế Hào chỉ kịp hét lên câu tâm phấn cuối cùng, cơ thể trực tiếp bị bổ thị khúc xà nuốt chửng, chết không toàn thây. Lâm Thu Nguyệt cũng không khá gì hơn, hứng trọn gần cả trăm kiếm khí vào người, cơ thể gần như không còn toàn vẹn, toàn thân phủ đầy những cái lỗ máu đáng sợ, đôi mắt thất thần, tuyệt vọng, hối hận, thậm chí có chút như được giải thoát, rơi ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Ha ha ha ha ha, cả hai cùng bật cười khi giải quyết mọi rắc rối xong. Quay sang nhìn về phía Dương Kiệt đang nằm trên mặt đất, Ngạo Văn Long cười lạnh nói vẫn còn một tên, giải quyết nốt tên này rồi tới lượt chúng ta sau. Được. Trảm phong quyết bát độc xuyên tâm trưởng, một đường kiếm khí hình thành giống như cơn gió lúc đáng sợ, và cú trưởng khí màu đen xì chứa đầy độc tố ấm thẳng về phía Dương Kiệt. Dương Kiệt nãy giờ vẫn đang trọng thương nằm ngã trên mặt đất, đột nhiên tung người nhảy bật lên, huyền thiết chùy xuất hiện trong tay, một chiêu phì lũ bổ dưa đại pháp quét thẳng vào hai đòn đánh đang phóng tới. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Tuyệt học hai bên va đập vào nhau rồi nổ tung in ỏi, sức ép đáng sợ trực tiếp đẩy lùi cả ba về phía sau. Bất phân thắng bại. Cả Lăng Hàn Phong và Ngạo Văn Long đều dùng ánh mắt kinh ngạc khó tin nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt. Lúc này còn đâu cái sắc mặt tái mét, hít thở dồn dập khó khăn như lúc nãy nữa chứ. Mẹ kiếp, tên khốn đó không hề bị thương bị chơi khăm rồi. Thế nào bất ngờ lắm hả, các ngươi nghĩ sao, một tiên thiên tầng thứ 9 cho dù có đánh lén đi nữa, cũng đâu thể nào dễ dàng khiến ta bị trọng thương được chứ nhỉ, nếu ta dễ dàng bị thương như vậy thì đâu cần làm phiền các vị phải bày mưu định kế gần chục mạng để vây giết ta đâu chứ nhỉ, lúc nãy giả vờ bị thương chẳng qua chỉ mối dụ đám chuột các ngươi ra ánh sáng mà thôi. Chỉ là không ngờ giả vờ chấn thương lại giúp ta đỡ phiền phức hơn khi các ngươi lao vào tàn sát với nhau. thế nào, có hối hận khi không giải quyết ta sớm không hối hận thì sao nào, cơ hội vây giết ta mà các ngươi không chịu tự nắm bắt lấy, giờ các ngươi không có cơ hội đó nữa đâu. Ha ha, Dương Kiệt vẫy múa huyền thiết chùy trong tay, cười chế xếu nói. Ngươi quá tự cao thái quá rồi đấy. Cho dù ngươi có bị thương hay không, giải quyết ngươi cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lần trước do có tên Dương Diễn ra tay nên ta mới tha mạng cho ngươi, thế mà ngươi tưởng mình có đủ tư cách đứng chung mâm với ta sao? Không biết rõ thực lực của Dương Kiệt như thế nào, Ngạo Văn Long chỉ tỏ vẻ khinh thường chế xếu nói. Còn Lăng Hàn Phong đã mang theo vẻ mặt cảnh giác, díu mày thận trọng quan sát Dương Kiệt. Không như tên ngu xuẩn kia, hắn hoàn toàn hiểu rõ thực lực của kẻ thù như thế nào. Tuyệt đối không phải hạng dễ sơi như tên ngu xuẩn kia nói, không thận trọng thậm chí có thể lật thuyền giữa chừng cũng nên. Nhưng nghĩ tới tấm thẻ bài mà sư phụ của mình đã giao cho hắn trước khi bước vào bí cảnh, trong lòng thầm an tâm lại đôi chút. Vấn đề quan trọng nhất hiện giờ là làm sao phóng đại uy lực của một đòn đánh có thể trực tiếp lấy mạng của cả hai tên kia để mình trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Trong mắt của Lăng Hàn Phong xoay tròn, trong đầu đột nhiên lóe qua một ý tưởng, mang theo vẻ mặt thận trọng cảnh giác quay sang Ngạo Văn Long nói, Ngạo huynh, thực lực của tên này tuyệt đối không đơn giản, nghe nói Dương Diễn Dương sư huynh cũng từng lên tiếng khen ngợi qua hắn, cho rằng hắn chính là đối thủ đáng sợ nhất mà Dương sư huynh từng gặp qua. Hay là chúng ta đối thủ đáng sợ nhất là tên Dương Diễn từng gặp? Nghe xong lời khích tướng của tên Lăng Hàn Phong, Ngạo Văn Long lập tức lộ ra vẻ bất bình không tin. Đối thủ đáng sợ nhất của tên Dương Diễn phải là ta chứ không thể nào là con heo mập phế vật đó được. Ngươi hãy đứng sang một bên theo dõi ta ra tay trảm sát tên phế vật này được rồi. Xem ra tên khốn Dương Diễn càng sống càng thụt lùi, con chó con mèo nào cũng có thể uy hiếp được hắn rồi nhỉ. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả, chẳng lẽ đường đường một kẻ mạnh chân nguyên như ta lại đi sợ một tên tiên thiên tầng thứ 10 sao? Nghe nói tên này chỉ có võ hồn cấp 4 thì phải. Chẳng có gì đáng để bận tâm cả. Cũng không hiểu các ngươi vô dụng tới cỡ nào khi để một tên như thế này tung hoành ngang dọc mà không trị nổi. Ngạo Văn Long phóng ánh mắt khinh thường chế xếu về phía Lăng Hàn Phong. Sau đó trực tiếp bước ra phía trước, thanh kiếm đã rút ra khỏi bao, tạo ra tư thế sẵn bị chiến đấu. Đánh đi đầu ngu, đợi tới khi các ngươi lưỡng bại câu thương, bố mày sẽ tiến cả hai xuống dưới suối vàng bầu bạn cho vui. Bề mặt Lăng Hàn Phong lộ ra vẻ phẫn nộ không phục, nhưng trong lòng đã cười tới nỗi ngậm miệng không được khi chiêu khích tướng của mình đã thành công mỹ mãn. Giờ chỉ còn đứng sang một bên chờ đợi hai con gà chọi nhau tới chết, mình nhảy vào hốt cú chốt mà thôi. Võ hồn hiện thiên kiếm thập tam thức, diệt phong quyết mặc dù miệng đầy khinh thường, nhưng Ngạo Văn Long tuyệt đối không dám coi nhẹ đối phương. Nhận được sự khen ngợi của Dương Diễn tuyệt đối không đơn giản, nên trực tiếp kích hoạt võ hồn và tung ra một trong những chiêu tuyệt học mạnh nhất của mình. Cơ thể tựa như biến thành một cơn gió lúc màu xanh khổng lồ, tựa như có thể cuốn bay mọi thứ cản đường, bắn thẳng về phía Dương Kiệt. Phì lũ đại náo gì giới người làm Exit Phong chương 106 Dương Kiệt vơ, sơ, Ngạo Văn Long. Tới đây nào huyền vũ, hiện giới vương quyền 4, phì lũ bổ dư đại pháp, ta bổ đối diện với một kẻ mạnh chân nguyên kích hoạt võ hồn cấp 6. Dương Kiệt không dám do dự, trực tiếp thi triển hết toàn bộ thực lực của mình lao về phía trước. Uỳnh! Cái gì, cơ thể tựa như cơn gió lúc của Ngạo Văn Long chạm vào chùy khí, lập tức cảm nhận thấy một luồng sức mạnh đánh sợ va đập vào người, tuyệt học bị đánh tan, trực tiếp bị đánh bay lùi ra xa, quỳ một chân trên mặt đất, mang theo vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào đối thủ. Phì lũ lôi đình phi cước không cho đối thủ kịp định thần, trực tiếp tung người lên không trung nhào lộn một vòng, một cước đá thẳng về phía Ngạo Văn Long. Thiên kiếm thập tam thức, kiếm trảm thương không, ta phá, Phá Phá Ngạo Văn Long phẫn nộ tột cùng, mặc dù đã rất cảnh giác nhưng vẫn tỏ ra đánh giá thấp đối phương nên đã thất thế trong đòn đánh đầu. Nhưng không vì thế mà có thể để đối phương hùng hổ chủ động tấn công mình được, như thế chẳng khác nào là một sỉ nhục đối với mình sao. Thanh kiếm khí khổng lồ toàn thân khảm đầy hoa văn xuất hiện sau cú đâm kiếm của Ngạo Văn Long bắn thẳng về phía bàn chân sét đang áp sát tới. Dậm. Bàn chân sét khẽ chạm vào thanh kiếm lập tức bị vỡ tan nát ra, thanh kiếm khí tiếp tục bắn thẳng về phía Dương Kiệt vẫn còn đang treo người trên không. Giỡn hoài, tưởng bố mày dễ sơi lắm sao, xem chiêu tuyệt học phòng thủ mới của ta đây, Phì Lũ. Đúng rồi, Phì Lũ mỡ bụng hộ thể, ta mở chỉ thấy Dương Kiệt đột nhiên u, v, quy, quy, o. Nơi cái bụng đầy mở thịt của mình ra, cái bụng mỡ đó lập tức phóng thích ra một cái bụng khí trong suốt khổng lồ chắn ngay trước mặt mình, chính giữa cái bụng đó có nốt ruôn nhô cao lên, nếu lập ngang lại sẽ giống như một cái nấp nồi đất vậy, trông vô cùng khôi hài. Uỳnh! Thanh kiếm khí có uy lực đáng sợ đâm thẳng vào cái mỡ bụng trong suốt đó, lập tức vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Bề mặt cái mỡ bụng chỉ khẽ rung nhẹ vài cái rồi ngưng hẳn, thậm chí không thể để lại vết xước nào trên đó cả. Ha ha ha, sợ chưa, đừng nói các ngươi sợ, ngay cả ta còn cảm thấy sợ trước uy lực phòng thủ của chiêu này nữa nè. Dương Kiệt khoái chí cười lớn, trong lòng thầm xoa đầu tự khen, không ngờ mình lại nghĩ ra những chiêu thức uy lực kinh thiên động địa như thế này. Ngạo Văn Long, Lăng Hàn Phong và Tư Mã Phong Vân, rốt cuộc con heo mập này là quái vật phương nào thế này, sao lúc nào cũng thi triển ra những tuyệt học kỳ dị quái đản như thế này. Chỉ là những tuyệt học đó uy lực vô cùng đáng sợ, không cảnh giác thậm chí lật thuyền giữa sông cũng không chừng. Mẹ kiếp, mày giỡn mặt với tao hả? Ngạo Văn Long phẫn nộ tột cùng, không chỉ một lần mà là hai, ba lần bị đối phương chọc tức. Không nổi điên mới là lạ ác. Tuyệt học thần thông, mạc tà khai thiên. Chỉ thấy trời đất đột nhiên tối sầm lại, trên đỉnh không trung sơn cốc xuất hiện ánh hào quang ngũ sắc, tựa như một bóng đèn chiếu sáng từ trên cao chiếu xuống sân khấu vậy. Ngay sau đó một thiếu phụ có sắc đẹp tuyệt trần cao gần hai trượng, tay cầm mạc tà kiếm từ bên trong ánh hào quang xuất hiện, theo tư thế mũi kiếm chĩa hướng thẳng xuống đất. Cơ thể treo ngược lại với tư thế một tiên nữ dáng trần đâm thẳng vào mục tiêu ở phía dưới. Dương Kiệt đã bị sức ép đáng sợ từ trên người vị thiếu phụ xinh đẹp kia phát tán ra di chết trên mặt đất, toàn thân không nhúc nhích được nhỉ cả. Lúc này thậm chí hai chân đã lún sâu xuống đất, càng lúc càng sâu hơn nữa. Uy lực của võ hồn cấp 6 quả thật đáng, nếu như không phải trực tiếp đối diện, sẽ không thể nào biết rõ nó đáng sợ tới mức độ như thế nào. A, Huyền Vũ cứu giá, Huyền Vũ chi lực kích hoạt, đôi mắt Dương Kiệt đã tràn đầy gân máu, trực tiếp phóng thích Huyền Vũ xuất hiện trên đỉnh đầu, tựa như hình thành một tấm khiên khổng lồ để chống đỡ đòn tấn công của vị thiếu phụ xinh đẹp đó. Đồng thời không quên kích hoạt hiệu ứng giảm một cấp võ hồn của đối phương. Cơ thể vị thiếu phụ đột nhiên run lên một cái. Có cảm giác như sức lực trong cơ thể bị rút đi một phần không nhỏ, trong đôi mắt lóe qua tia sáng dị thường. Chỉ là vị thiếu phụ này chỉ là một võ hồn, không thể lên tiếng truy hỏi vì sao, chỉ còn cách tiếp tục lao xuống tấn công mục tiêu mà thôi. Ngạo Văn Long hoàn toàn không biết được uy lực của võ hồn mình đã bị giáng xuống một cấp. Mang theo vẻ mặt phấn khích nhìn chằm chằm vào vị thiếu phụ xinh đẹp kia dáng lâm lấy mạng kẻ thù của mình. Võ hồn đó không đơn giản. Nhìn thấy con thú giống như con rùa khổng lồ có sắn quấn quanh cổ xuất hiện trên không trung, Tư Mã Phong Vân khẽ díu mày lẩm bẩm nói nhỏ. Ha ha, võ hồn cấp 4 mà đòi chọi với võ hồn cấp 6. Cho dù sức phòng thủ của võ hồn của con heo mập khá mạnh, nhưng chỉ như trứng trọi đá mà thôi. Lăng Hàn Phong nhìn thấy võ hồn của Dương Kiệt xuất hiện, trên môi lộ ra nụ cười chế xếu, tựa như một chuyên gia bình phẩm nói. đồng thời cánh tay đã thò vào trong ngực áo chuẩn bị rút tấm thẻ bài ra để giải quyết luôn tên Ngạo Văn Long sau khi con heo mập đáng ghét kia đã bị tan xác dưới đòn tấn công đáng sợ kia. Dậm. Quả đúng như Lăng Hàn Phong nhận định, cho dù võ hồn của Ngạo Văn Long bị giảm một cấp, nhưng cũng vẫn còn là võ hồn cấp 5, không phải một võ hồn cấp 4 như Huyền Vũ có thể chống cự được. Võ hồn của Dương Kiệt chỉ chống đỡ được vài giây lập tức bị đánh vỡ tan ra, ngược lại hình bóng vị thiếu phụ đã nhạt đi rất nhiều, xem ra uy lực đã bị Huyền Vũ của Dương Kiệt đánh tan không ít. Cũng may là võ hồn của Dương Kiệt kích hoạt theo hệ thống, nên cho dù bị đánh vỡ tan ra cũng không gây ảnh hưởng gì tới anh ta cả. Thậm chí chỉ cần vài phút sau đã có kích hoạt lại thêm lần nữa, không giống như võ hồn của đại đa số người ở Huyền Thiên Đại Lục, bị đánh tan phải tốn thời gian dài để hồi phục. Phi lũ mỡ bụng hộ thể, ta mở cái bụng khí khổng lồ trong suốt lại lần nữa xuất hiện. Lần này là ngay trên đỉnh đầu của anh ta trực tiếp hứng chọn mũi kiếm của vị thiếu phụ đang tiếp tục viêm xuống. Dậm. Đất đá cát bụi tung bay tứ phía, ngay vị trí Dương Kiệt đang đứng lập tức hình thành một cái hố sâu khổng lồ, và Dương Kiệt tựa như bị biến mất trong không khí, không còn tìm thấy hình bóng của anh ta nữa. Chết chết rồi chăng? Đôi mắt Lăng Hàn Phong lóe qua tia sáng phấn khích. Cái gai trong mắt đã được nhổ đi, tâm trạng vui mừng thảnh thơi hơn bao giờ hết. Đồng thời bàn tay nắm chặt tấm thẻ bài, chuẩn bị tung đòn kết liễu luôn cả tên Ngạo Văn Long đã cười hề hả như một thằng điên không. Đòn tấn công của mình đã đạt được kết quả mỹ mãn. Ha ha, cái gì mà là đối thủ đáng sợ nhất mà tên Dương Diễn cũng phải e ngại chứ, thực lực chỉ có thế thôi sao, thậm chí không đỡ nổi một chiêu của ta đã tan xương nát thịt, chết không toàn thây rồi. Xem ra tên Dương Diễn cũng chỉ có thế mà thôi, hắn không còn xứng đáng làm đối thủ của ta nữa. Ha ha ha ha, Ngạo Văn Long mang theo vẻ mặt bố mày là thiên hạ vô địch cười lạnh buông lời chế xếu, không chỉ nhắm vào Dương Kiệt. Mà cả Dương Diễn cũng bị lôi vào so sánh. Tới lượt mi. Cái gì chết này, trong lúc Ngạo Văn Long chuẩn bị quay người giải quyết nốt tên còn lại, Lăng Hàn Phong đã kích hoạt tấm thẻ bài trong tay. Một tia sáng có uy lực kinh thiên động địa từ trong thẻ bài phóng thích ra, tựa như một tia laser bắn thẳng vào người mục tiêu với tốc độ nhanh như chớp. A, đồ khốn, dám đánh lén ta. Thiên kiếm thập tam thức, nhất kiếm đỉnh càn khôn chém. Cảm nhận uy lực đáng sợ từ trong thẻ bài phóng thích ra, Ngạo Văn Long không dám khinh thường, trực tiếp tung ra chiêu thức mạnh nhất bình sinh của mình, chiêu thứ 6 trong thiên kiếm thấp tam thức, một thanh kiếm toàn thân tỏa ra sắc màu vàng ấm ánh, to gần một trượng theo thế thái sơn áp đỉnh, từ trên không chém xuống, chém thẳng về phía tia laser đang bắn tới. Dậm. Thanh kiếm mạ vàng của Ngạo Văn Long chỉ chạm vào tia laser thậm chí không trụ được một giây đồng hồ đã bị vỡ tan ra trong không khí. Uy lực sánh ngang một đòn đánh của kẻ mạnh tông sư, không phải một chân nguyên tầng thứ 1 như Ngạo Văn Long có thể chống cự nổi. Chết đi, ta mới là người chiến thắng sau cùng. Lăng Hàn Phong phấn khích tột cùng khi thấy đòn chống đỡ của đối phương không có tác dụng. Tưởng dễ sơi bố mày lắm sao? Ngạo Văn Long mang theo vẻ mặt đau xót từ trong nhẫn càn khôn rút ra tấm thẻ bài, nhanh chóng ném ra phía trước. Uỳnh! Tấm thẻ bài do Ngạo Văn Long ném ra lập tức hình thành một tấm lá chắn khí màu bạc, luồng tia laser bắn thẳng vào bề mặt tấm khiên, vang lên tiếng ma sát động trời. Gió lúc đáng sợ hình thành sau pha va chạm đã thổi bay cả Ngạo Văn Long và Lăng Hàn Phong về phía sau, tung gãy nhiều đá tảng trên đường bay, té ngã xuống đất, một vũng máu từ trong miệng cả hai phun bắn ra, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt như đang bệnh nặng vậy. Vẫn là bất phân thắng bại. Lăng Hàn Phong có áp chủ bài, chẳng lẽ một đệ tử đầu đàn, đồng thời là con cháu của một thái thượng trưởng lão của Thiên Kiếm Tông như Ngạo Văn Long lại không có sao? Tất nhiên, những áp chủ bài như thế tuyệt đối không nhiều, dùng một lần xem như không còn gì cả. Nếu như không phải rơi vào tình thế nguy hiểm tới tính mạng, còn lâu chúng mới chịu bung ra áp chủ bài của mình. Ngươi! sắc mặt của Lăng Hàn Phong vô cùng khó coi. Áp chủ bài lợi hại nhất của mình đã tung ra, nhưng vẫn không thể lấy mạng được đối phương. Ngoài ra còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của một kẻ mạnh chân nguyên sau khi đối phương định thần lại, tuyệt đối không phải là điều hắn muốn nhìn thấy lúc này. Đồ khốn, vì mày mà tao phải uổng phí hết lá bài cứu mạng của mình, tao phải phang thây xẻ thịt mày ra thành từng mảnh mới hả giận. A a, Ngạo Văn Long như một con thú bị thương, phẫn nộ, điên cuồng và khát máu. Giờ trong đầu chỉ suy nghĩ duy nhất mỗi việc là phải tàn sát đối phương như thế nào mới xoa dịu được cơn phẫn nộ của mình. Thiên kiếm thập tam thức Trảm Phong Quyết, Trảm hai tay nắm chặt cán kiếm, từ trên đỉnh đầu bổ mạnh xuống, một luồng kiếm khí màu xanh lá tựa như vô số cơn gió lúc đáng sợ bắn thẳng về phía Lăng Hàn Phong vẫn còn đang nằm ngã trên mặt đất. Không hay rồi, đôi mắt của Lăng Hàn Phong dương to ra hết cỡ, trong vẻ mặt hoảng sợ mang theo chút vẻ tuyệt vọng, chỉ biết ngơ ngác nằm đó chờ đón đòn tấn công của đối phương bắn tới. Phì lũ đại náo gì giới người làm Egypt Phong chương 107. Phì lũ đại náo gì giới người làm Egypt Phong chương 107. Tiếng gào thét đầy đau khổ của Lăng Hàn Phong vang lên liên hồi khi bị những cơn gió lúc đáng sợ kia cào xé cơ thể của mình, máu thịt bê bết, nhuộm đỏ cả cơ thể. Dẫm. Chịu đựng cơn đau xác thịt gần cả phút đồng hồ mới rơi ngã xuống đất, lúc này hắn đã nằm thoi thót trên mặt đất, đừng nói đứng dậy, ngay cả cử động ngón tay cũng đã là cả một vấn đề. Tất nhiên, đòn đánh này vẫn chưa đủ để lấy mạng của hắn, nhưng cũng không còn quá xa nữa rồi. Ha ha ha, thế nào nếm thử món ngon tao dành cho mày hài lòng chứ? Chưa đâu, tao chưa muốn giết mày vội, ít nhất cũng phải xẻo từng miếng thịt, rút từng khúc xương của mày ra, hành hạ mày tới nỗi sống không bằng chết mới có thể khiến tao nguôi giận vì đã uổng phí một tấm thẻ phòng hộ quý giá của tao. Ha ha ha, Ngạo Văn Long mang theo vẻ mặt điên cuồng khoái chí cười nói. Cơ thể Lăng Hàn Phong không kềm được run lên một cách trước lời nói điên cuồng của đối phương, nhưng tất cả những hắn có thể làm lúc này chỉ là nằm đó chịu đựng những đợt hành hạ tàn nhẫn của đối phương mà thôi. Bụt bụt. Tiếng bước chân tựa như tiếng gọi tử thần càng lúc càng tiến tới gần khiến Lăng Hàn Phong vừa hoảng sợ vừa căm phẫn. Nếu như ta vẫn còn áp chủ bài trong tay, nếu như ta đã đạt tới cảnh giới chân nguyên, thì đâu cần phải gánh chịu nỗi nhục như thế này, ta hận. Từ từ thưởng thức đi nhé, khà khà, thanh kiếm trong tay vung lên đâm xuống vim thẳng vào cánh tay phải của Lăng Hàn Phong, sau đó trượt mạnh vẽ một đường dài trên cánh tay của hắn. Máu thịt phun bắn ra kinh dị vô cùng. Cơ thể của Lăng Hàn Phong đang co giật liên hồi trước trò hành hình của đối phương, tiếng gào thét khàn cả cổ vang lên một cách yếu ớt. Hắn có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được có ngày mình phải chịu những cảnh đáng sợ như thế này. Tay trái, tay phải, xuống tới đôi chân rồi ngược lên trước ngực. Lúc này thịt trên cơ thể Lăng Hàn Phong đã gần như không còn nguyên vẹn. Nếu như là người thường e rằng đã chết vì mất máu và đau từ lâu rồi. Nhưng đáng tiếc hắn là một tiên thiên, sức sống cực mạnh, vẫn chưa thể chết nổi. Thú thật, với tình cảnh như thế này thà chết đi còn hơn. Ít ra không cần phải tiếp tục chịu đựng kiểu thẻo xác đáng sợ như thế này. Đùa thế đủ rồi đấy, kết thúc mày thôi, chết. Đúng thế, kết thúc thôi, phì lũ bổ dưa đại pháp. Ta bổ trong lúc Ngạo Văn Long sau khi trút hết cơn giận chuẩn bị giải quyết tên Lăng Hàn Phong, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói mà hắn hoàn toàn không bao giờ nghĩ rằng sẽ nghe thấy nữa. Ngạo Văn Long giật mình hoảng hốt quay đầu lại nhìn, phát hiện quả chùy khổng lồ đang bổ xuống với tốc độ cực nhanh. Không đủ thời gian để thu lại thanh kiếm đang đâm xuống chuẩn bị kết liễu Lăng Hàn Phong, chỉ còn cách cắn răng phóng thích chân nguyên trong cơ thể, hình thành lớp lá chắn phòng hộ để hứng chọn quả chùy đáng sợ kia. Bùng! Ngạo Văn Long bị uy lực cú bổ chùy đẩy lùi ra xa, chân nguyên trong cơ thể có khuyên hướng chạy tán loạn, trước ngực tựa như bị ai đó tông mạnh vào. Miệng cảm nhận thấy mùi vị ngọt tanh, một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra. hắn vẫn chưa chết, cả Ngạo Văn Long và Lăng Hàn Phong đều lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin khi nhìn thấy bóng người thô to của Dương Kiệt. Ngạo Văn Long kinh ngạc phẫn nộ, Lăng Hàn Phong sợ hãi kèm theo chút kỳ vọng. Kỳ vọng Dương Kiệt có thể trảm sát tên khốn trời đánh đã khiến mình thành thế này. Cho dù sau cùng có thể cũng phải chết, nhưng nếu như nhìn thấy tên khốn đó chết trước mình tuyệt đối là điều tốt đẹp nhất mà mình mong mỏi đây. Không đợi Ngạo Văn Long kịp định thần, Dương Kiệt trực tiếp lao thẳng về phía hắn, một chiêu phì lũ bạo liệt quyền đấm thẳng vào đối phương. B A Nơ Gơ. Ngạo Văn Long hứng chọn cú đấm khí to gần bằng chiếc xe hơi vào người, cơ thể không tự chủ bị đẩy lùi về phía sau và té ngã xuống đất, nhất thời không động đậy được nữa. Dương Kiệt tung người nhào lộn trên không trung, một bàn chân sét được đá ra bắn thẳng về phía đối thủ vẫn còn đang nằm chết ở phía dưới. Dậm. A Ngạo Văn Long gào lên một tiếng đầy đau khổ, cơ thể tê tái đau tới tận xương tủy, có cảm giác như cơ thể trở nên yếu ớt đi rất nhiều. Tuy không kích hoạt hiệu ứng biến hắn thành gà châu Phi, nhưng hiệu ứng tê liệt và giảm phân nửa sức phòng thủ đã kích hoạt. Như thế là quá đủ đối với Dương Kiệt rồi. Phi lũ bổ dư đại pháp. Ta bổ cơ thể Dương Kiệt tựa như quả bom tiêm kích từ trên không trung thả thẳng xuống, huyền thiết chùy vẫy múa trong tay theo tư thế Thái Sơn áp đỉnh bổ thẳng vào đầu của đối phương. Bơ á cơ hơi hơi hơi hơi. Ngạo Văn Long thậm chí không kịp kêu lên tiếng đầu, cách đầu tựa như quả dưa hấu bị người ta cầm gậy bổ mạnh vào, máu thịt ấp não phun bắn tứ tung chết một cách tức tưởi. Đường đường một đệ tử dẫn đầu Thiên Kiếm Tông, một kẻ mạnh chân nguyên chân chính sở hữu võ hồn cấp 6, chỉ vì chút đắc chí không cảnh giác, bị đánh lén phía sau. Quan trọng nhất là dính phải những chiêu tuyệt học có hiệu ứng của Dương Kiệt, khiến hắn không thể nhúc nhích phản kháng trở thành oan hồn dưới quả chùy đã từng nhuộm qua máu thịt ớt não của biết bao nhiêu người. Dính xong, bạn tiêu diệt một chân nguyên tầng thứ 1. Nhận được 100.000 điểm kinh nghiệm. Phụt. Một vũng máu từ trong miệng Dương Kiệt phun bắn ra, nhuộm đỏ cả mặt đất gần đó. Lúc nãy dính phải tuyệt học thần thông của Ngạo Văn Long, bản thân đã bị chấn thương rồi. Cũng may là tên khốn đó tưởng mình đã tan xương nát thịt nên không dò xét kỹ dưới đáy cái hố, tạo cơ hội cho mình ẩn núp ở trong đó, chờ thời cơ từ phía sau đánh lén dứt điểm đối phương. Nếu như không phải vì hắn chủ quan dương dương tự đắc, đang hào hứng hành hình Lăng Hàn Phong, e rằng không có chút cơ hội gì cho Dương Kiệt rồi. Phải biết rằng một chọi một với hắn, cơ hội giành chiến thắng của Dương Kiệt chưa tới 10% nữa là. Vẫn còn một tên cần phải giải quyết. Dương Kiệt cố gắng nén lại những vũng máu đang muốn phun ra từ miệng, từ từ bước tới bên cạnh Lăng Hàn Phong. Với tư thế từ trên cao nhìn xuống nhìn vào hắn. Không không ngờ hai ta lại rơi vào tình cảnh này. Ha ha ha ha ha ha. Lăng Hàn Phong đã yếu ớt vô cùng, nhưng vẫn cố gắng cười một cách điên dại và tuyệt vọng. Có lời trăn trói gì không, mặc dù từ là kẻ thù, nhưng đối phương cũng sắp chết rồi. Chết rồi thì mọi ăn oán xem như đã kết thúc, không cần thiết phải gây khó dễ thêm cho hắn làm gì nữa. Chăn chăn chối. Trong đôi mắt của Lăng Hàn Phong lóe qua tia sáng hoảng sợ. Tất nhiên rồi, khi đối diện cái chết, ai mà có thể làm tới mức độ thản nhiên đối diện chứ, ít nhất một người như Lăng Hàn Phong là không thể. Chỉ mong cho ta cái chết nhẹ nhẹ nhàng ngoài ra. Lăng Hàn Phong hít sâu một hơi vào người, tựa như đã chấp nhận kết quả tồi tệ nhất mà mình phải hứng chịu, nở nụ cười tuyệt vọng nói hãy đối xử với Diệp sư muội thật tốt. Chết tới nơi rồi, còn gì đáng để luyến tiếc nữa, chỉ muốn lòng được thanh thản chút mà thôi. Yên tâm, huyền thiết chùy vẫy múa trong tay, vung lên bổ thẳng vào ngực của Lăng Hàn Phong, mục đích để hắn chết được toàn thây. B A Nơ Gơ. Dính xong, bạn tiêu diệt được một tiên thiên tầng thứ 9, nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm. Lăng Hàn Phong mang theo nụ cười giải thoát vì những cơn đau đáng sợ khi bị hành hình lúc nãy, đôi mắt nhắm chặt lại, mãi mãi chìm sâu trong màn đêm vô tận. Đường đường một đệ tử thiên tài sở hữu võ hồn cấp 6 tương lai sáng lạng, không ngờ lại có kết cục như thế, quả thật là mọi thứ do bản thân mình tự gây ra, chết cũng chẳng có ai thương hại. Bút bút. Tiếng vỗ tay từ phía sau lưng Dương Kiệt vang lên không dứt, kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng tiến tới gần. Không cần hỏi, chính là con cáo già Tư Mã Phong Vân chứ còn ai nữa. Đúng như ta đã dự đoán, ngươi chính là kẻ chiến thắng sau cùng. Xin chúc mừng. Giọng nói khó ra của tên khốn vang lên, Dương Kiệt cười lạnh quay người lại đối diện với đối phương, định chờ xem thử đối phương muốn giở thêm trò gì nữa. Phì lũ đại náo gì giới người làm Exit Phong chương 108 huyết ma đạo. Xem ra ngươi rất vui mừng, đúng không? Nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ đáng ghét khó la của đối phương, Dương Kiệt suýt chút kềm chế không được lao tới tát vài cú vào mặt hắn cho bổ vét. Được chiêm ngưỡng một bữa tiệc biểu diễn đầy chết chóc, có thể không vui được sao? Tư Mã Phong Vân khẽ giơ hai tay, lộ ra vẻ vô tội mỉm cười đáp. Muốn gì nói thẳng đi, ta không muốn nói chuyện với một kẻ ngay cả đồng đội cũng có thể bán đứng như ngươi. Dương Kiệt vô cùng khinh bỉ những tên khốn nạn đê tiện như thế này. Đồng đội hình như ngươi có chút nhầm lắm thì phải. Ta chưa bao giờ xem chúng là đồng đội của mình cả, nên không hề có chuyện bán đứng hay không bán đứng. Giữa hai bên chỉ là giao dịch hợp tác làm việc với nhau, khi cảm thấy vụ giao dịch hợp tác này không cần thiết nữa, ta chỉ trực tiếp hủy bỏ đó. Không có vấn đề gì chứ? Nhị Tư Mã Phong Vân mỉm cười nói tiếp, nếu như muốn nói là đồng đội, chỉ có người duy nhất còn sống sót ở đây mới đủ tư cách trở thành đồng đội của ta mà thôi. Lúc này Dương Kiệt đang cảnh giác vô cùng. Đừng xem lúc này hắn đang mỉm cười nói chuyện tỏ vẻ thân thiện, những tên như thế này có thể đâm sau lưng lúc nào không hay đấy. Ngay từ bây giờ, ta chân thành ngỏ lời mời với ngươi hãy gia nhập vào đội ngũ của ta. Tư Mã Phong Vân nói ra mục đích của mình. Nếu như ta từ chối. Dương Kiệt xíu mày không biết đối phương đang muốn giở trò gì. Cách nay còn chưa bao lâu hắn còn định hãm hại mình thế mà giờ này lại lên tiếng chèo kéo, tuyệt đối không đơn giản. Từ chối ta không nghĩ ngươi đủ can đảm để từ chối ta. Tư Mã Phong Vân vẫn mang theo nụ cười đầy tự tin, từ trong lòng rút ra một viên ký ức ma thạch trực tiếp kích hoạt hình ảnh đã từng diễn ra trong sơn cốc. Đặc biệt là hình ảnh Dương Kiệt một chùy vỗ bể đầu Ngạo Văn Long và kết liễu Lăng Hàn Phong, hiệu ứng hình ảnh sắc nét vô cùng. Đôi mắt của Dương Kiệt tràn đầy sát khí xíu chặt lại. Không ngờ cáo già lại chơi trò ghi hình như thế này. Nếu như những hình ảnh đó công khai ra ngoài, tai họa đáng sợ chắc chắn sẽ ập xuống đầu Dương Kiệt ngay tức khắc. Khoan nói tới việc sát hại đồng minh và đồng môn. Bản thân Ngạo Văn Long và Lăng Hàn Phong đều là những tên đệ tử được tông môn trọng tâm bồi dưỡng. Đặc biệt là tên Ngạo Văn Long, nghe nói là con cháu đích tôn của một thái thượng trưởng lão của Thiên Kiếm Tông. Nếu như để người đó biết được mình ra tay đánh bể đầu cháu ruột của lão, không truy sát anh ta tới chân trời góc biển mới là lạ. Nếu như chỉ Thiên Kiếm Tông còn có chút cơ hội sống sót, nhưng giờ có thể ngay cả Thánh Hỏa Tông cũng không tha cho mình đâu. Nhị đại môn phái cùng truy sát, tuyệt đối không phải một tiên thiên quèn như Dương Kiệt có thể chống cự nổi. Thế nào? Ngươi có định rút lại lời từ chối lúc nãy chứ? Nhị Tư Mã Phong Vân mang theo phong thái của người chiến thắng nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt, vô cùng khoái chí chờ đợi đối phương phải cắn răng cúi đầu. Chẳng lẽ ta không còn đường nào khác để lựa chọn sao? Dương Kiệt mang theo vẻ mặt bất cam cắn răng hỏi. Tất nhiên. Không, vẫn còn, đó chính là giết ngươi, phì lũ bổ dưa đại pháp. Ta bổ huyền thiết chùy vung lên, một cú bổ thẳng về phía Tư Mã Phong Vân. Giết người diệt khẩu. Không có gì an toàn và hiệu quả hơn việc giết chết tên khốn đó để bịt đầu mối cả. Nhìn thấy quả chùy khí khổng lồ bổ thẳng xuống, Tư Mã Phong Vân vẫn sắc mặt không đổi, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, tay phải đưa lên vẫy nhẹ một cái. Uỳnh! Quả chùy khí lập tức bị đánh tan trong không khí, tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy. Dương Kiệt Dương to đôi mắt ra hết cỡ, mang theo vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào đối phương. Khí thế từ trên người hắn phát tán ra tuyệt đối là một chân nguyên tầng thứ hai. Tên khốn này rõ ràng chỉ mới vừa đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 10 ngay trước khi đại hội tỷ võ hàng năm bắt đầu. Cho tới giờ chỉ khoảng một tháng là cùng, bằng cách nào mà hắn có thể đột phá như tên lửa thế này. Đừng nói một tên chỉ võ hồn cấp 5 như hắn, cho dù là sở hữu võ hồn cấp 9 thánh phẩm cũng chưa chắc làm được điều đó. Ngạc nhiên lắm sao ta có được thực lực như lúc này, phải nói lời tạ ơn đối với những tên ngu xuẩn đã tàn sát lẫn nhau ở nơi này đấy. Tư Mã Phong Vân cười nhẹ nói, tựa như một chuyện quá sức bình thường và đơn giản đối với hắn vậy. Ý của ngươi là? Dương Kiệt há hốc vì kinh ngạc, chợt nhớ ra một truyền thuyết đã từng nghe qua sau khi gia nhập Thánh Hỏa Tông, cơ thể không kềm được run lên một cái. Xem ra ngươi cũng đã đoán ra rồi chứ nhỉ? Đúng thế, ta là người của Huyết Ma Đạo. Tư Mã Phong Vân cũng chẳng giấu giếm làm gì, trực tiếp công khai thân phận của bản thân. Quả nhiên Dương Kiệt không tự chủ hít sâu một hơi lạnh vào người. Huyết Ma Đạo. Một đạo phái từng tung hoành ở khu vực trung ương Huyền Thiên Đại Lục 1000 năm trước, cho tới khi bị tất cả các tung phái chánh đạo hợp sức xóa sổ cách nay 200 năm về trước. Không ngờ vẫn còn người của Huyết Ma Đạo còn sống và âm thầm xâm nhập vào khu vực vũ châu này. Người của Huyết Ma Đạo tàn nhẫn háo sát. Đặc biệt là vì muốn nâng cao thực lực của bản thân, có thể không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào. Đặc biệt là sở hữu một trận pháp ma tà tàn nhẫn Thiên Ma Hấp Huyết Đại Pháp. Trận pháp này dùng để hấp thụ tinh huyết của con người, bồi dưỡng bản thân. Nghe nói từng có một vị đại năng trong Huyết Ma Đạo, vì muốn gia tăng thực lực của bản thân, đã sử dụng Thiên Ma Hấp Huyết Đại Trận xóa sổ một vương triều hùng mạnh ở khu vực trung ương, trên hàng tỷ sinh mạng vô tội bị huyết tế để lót đường cho sự lớn mạnh của hắn. Hành động tày trời của Huyết Ma Đạo đã chạm tới ranh giới cho phép của các tôn môn hùng mạnh ở khu vực trung ương. Mặc dù trong mắt của họ, sinh mạng của những người dân thường ở vương triều chẳng đáng là gì, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Vả lại, lúc này Huyết Ma Đạo chưa lớn mạnh chỉ dám ra tay với dân thường, đợi sau này một khi lớn mạnh rồi thì sao trực tiếp ra tay với cả tông môn luôn à? Với tốc độ trưởng thành của Huyết Ma Đạo, thậm chí đã có dấu hiệu vượt khỏi tầm kiểm soát của các tông môn hùng mạnh đó rồi đấy. Thế là các tông môn hùng mạnh ở trung ương ở hợp sức lại với nhau, trực tiếp tràn vào xào huyệt của Huyết Ma Đạo, trực tiếp trấn áp tông đạo đáng sợ này. Nghe nói cuộc chiến khốc liệt đổ ra gần 2 tháng trời mới kết thúc, kết quả là người của Huyết Ma Đạo trực tiếp bị xóa sổ. Nhưng người của tông môn cũng hứng chịu thiệt hại nặng nề, thậm chí có không ít đại năng độ kiếp tử trận còn xuất khiếu, nhập thể gì đó, càng tính bằng đơn vị từ ngàn chục ngàn trở lên. Khiến tông môn hùng mạnh ở khu vực trung ương phải trốn về xào huyệt của mình nếm vết thương một thời gian dài. Rũ bỏ ý định bàng chứng thế lực tới các khu vực lân cận mà họ đang tiến hành. Nếu không thì U Châu lúc này thậm chí đã trở thành thuộc địa của một trong những tông môn hùng mạnh ở trung ương từ lâu rồi, đâu còn độc lập như lúc này. Trong tận thâm tâm của nhiều người ở những khu vực quê mùa yếu kém, Huyết Ma Đạo tựa như vị cứu tinh của họ. Nhưng trong mắt của Dương Kiệt, người của Huyết Ma Đạo tuyệt đối đáng chết. Có thể nói là gặp một tên giết một tên, gặp hai tên chạm cả hai. Thế nào, ngươi có cảm thấy hứng thú và háo hức với thực lực mà ta đang sở hữu không? Hãy gia nhập bọn ta, ngươi cũng sẽ có được những gì mà ta đang có. Nói cho ngươi biết, lúc này ta chỉ vừa mới hấp thụ những người đã chết trước đó thì đã đạt tới cảnh giới chân nguyên tầng thứ hai một cách dễ dàng. Nếu như hấp thụ luôn cả tinh huyết của Ngạo Văn Long và Lăng Hàn Phong, thực lực của ta thậm chí có thể đột phá tới cảnh giới chân nguyên tầng thứ 3, tầng thứ 4 cũng không chừng. Ha ha ha, Tư Mã Phong Vân tựa như hóa thân thành tên tín đồ cuồng nhiệt, phấn khích cười nói. Rắc rối to rồi, hiện giờ đã đáng sợ như thế này, đợi hắn hấp thụ luôn tinh huyết của Ngạo Văn Long và Lăng Hàn Phong, e rằng cả bí cảnh này không ai có thể trừ khử được hắn nữa. Đó là trường hợp hắn không tiếp tục chơi thêm trò hấp thụ tinh huyết của người khác thêm lần nữa. Nếu như tất cả những người có mặt trong bí cảnh trở thành phân bón cho hắn, sẽ đáng sợ tới cỡ nào nhỉ? Cơ hội cuối cùng dành cho ngươi đấy, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời, đừng để phải hối hận không kịp. Tư Mã Phong Vân phóng ánh mắt tràn đầy sát khí về phía Dương Kiệt, lên giọng uy hiếp dọa nạt. Câu trả lời của ta là, Chẩu tạm thời không phải là đối thủ của đối phương, chỉ còn cách rút lui chiến lược, đợi sau khi an toàn tìm nơi giết quái thăng cấp, chỉ cần đạt tới cảnh giới chân nguyên, sẽ không còn sợ hắn nữa. Thậm chí có thể phản sát mối hiểm họa tiềm ẩn này cũng không chừng. Vô cùng dứt khoát thi chiến càn khôn nhất thiểm, cơ thể tựa như bốc hơi trong không khí, đợi tới khi xuất hiện đã ở cách xa vị trí vừa đứng lúc nãy 10 mét rồi. Dương Kiệt không tiếc chân khí thi chiến tuyệt học thân pháp liên tục, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay vách đá thẳng đứng tận cùng của sơn cốc. Cơ thể linh hoạt như con khỉ trèo thẳng lên vách núi bỏ trốn. Vù sầm. Tiếng gió xít vang lên từ phía sau, Dương Kiệt không chút do dự tung người nhảy ra khỏi vách núi đang trèo lên, chỉ thấy một đòn trưởng khí xước qua cơ thể của mình bắn thẳng vào nơi mình vừa bám vào, đất đá vỡ tung tứ tóe. Càn khôn nhất thiểm so với phong vân đột biến của ta chỉ như đứa trẻ lên ba so với người trưởng thành mà thôi. Vội vã quay đầu lại nhìn, phát hiện Tư Mã Phong Vân đã xuất hiện ngay sau lưng mình, trên môi mang theo nụ cười chế xếu nói. Cơ hội dành cho ngươi không tự nắm bắt đấy, thế thì đừng có trách ta. Kim Cang Thiết Quyền đấm những gì cần làm đã làm rồi, đối phương không chịu quy hàng, cho dù là đặc sứ cũng không thể trách cứ được gì mình chứ nhỉ, vậy thì không cần phải khách sáo làm gì nữa. Trực tiếp một đòn tuyệt học đắc ý của mình tung ra, đấm thẳng vào người Dương Kiệt ngay trước mắt. B, A, N, G, dầm. Phục phục. Hứng trọn đòn tấn công của Tư Mã Phong Vân, Dương Kiệt tựa như bị chiếc xe tải hạng nặng tung thẳng vào người, trực tiếp bị đánh bay vào vách đá ở trước mặt, cơ thể như được khảm thẳng trên vách đá, thảm hại vô cùng. Máu kèm theo chút ít nội tạng từ trong miệng phun bắn ra. Vốn dĩ đã bị thương lúc nãy nay càng nghiêm trọng hơn nữa. Ngay cả đứng dậy cũng đã là một vấn đề, đừng nói là phản công. Lộp cộp lộp cộp. Tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng tiến tới gần, Dương Kiệt cố gắng ngẩng đầu lên nhìn vào đối phương. Trong đầu không ngừng vận chuyển, hy vọng tìm ra cách thoát thân. Nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra làm thế nào để thoát khỏi nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc như lúc này. Chẳng lẽ lần này chết thật rồi sao? Phì lũ đại náo gì giới người làm Exit Phong Chương 109 chân nguyên. Chẳng lẽ bỏ cuộc rồi sao? Câu trả lời chắc chắn là không rồi. Dương Kiệt lập tức liên hệ với Càn Khôn Tháp, nhưng lần này không phải bỏ trốn vào đó, mà là kích hoạt ba viên hạch thạch chiêu mộ ba con hắc cang nham thành ra cứu giá. Sơn o e t, sơn o e t, sơn o e t. Ngay tức khắc, ba con hắc cang nham thạch khổng lồ xuất hiện chắn ngay trước mặt Dương Kiệt. Chúng gầm lớn một tiếng, không cần phải ra lệnh, trực tiếp lao thẳng về phía Tư Mã Phong Vân đang từng bước từ từ bước tới. Hắc cang nham thạch, Tư Mã Phong Vân lộ ra vẻ kinh ngạc bất ngờ. Không hiểu bằng cách nào mà Dương Kiệt có thể thu phục sai khiến được lũ quái vật bất tử này. Hình bóng của anh ta càng trở nên kỳ bí trong tâm trí của hắn. Nhưng điều đó càng thúc đẩy hắn phải trừ khử Dương Kiệt bằng mọi giá. Vì công vì tư, tuyệt đối không thể để cho những người có tiềm lực bí ẩn như thế sống sót được. phong vân đột biến, bài vân trưởng chỉ trong nháy mắt đã né qua vài cú đấm uy lực kinh khủng của ba con golem, xuất hiện ngay sau lưng của chúng, không thèm quay người lại, một cú trưởng khí từ trên không xuất hiện, giáng thẳng xuống đầu của ba con golem đó. Sầm sầm sầm. Ba con golem thậm chí không chống đỡ nổi một chiêu của Tư Mã Phong Vân đã bị đánh vỡ tan nát, nhưng chỉ trong nháy mắt chúng đã phục hồi lại như chưa từng bị đánh vỡ qua vậy, tiếp tục hùng hổ lao tới tấn công như vũ bão kẻ thù của mình. Đó chính là điểm đáng sợ nhất của lũ quái vật bất tử này. Ngay cả Tư Mã Phong Vân cũng cảm thấy có chút đau đầu. Dương Kiệt tranh thủ trong thời gian này nhanh chóng từ nhẫn càn khôn lấy ra vài viên đan dược điều trị bỏ vào trong miệng nhai. Trong lúc ba tên tiểu đệ của mình đang cầm chân đối phương, phục hồi càng nhiều càng tốt, để còn đủ sức bỏ trốn. Sầm sầm sầm. Tiếng giao chiến vang lên liên hồi. Tư Mã Phong Vân bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn khi lũ quái vật khốn khiếp đó đánh mãi không chết. Không phải chưa suy nghĩ qua bỏ qua đám quái vật này trực tiếp ra tay với Dương Kiệt, nhưng lũ quái vật tuy to cao nhưng sở hữu tốc độ cực nhanh, thân thể cực kỳ linh hoạt, cứ bám lấy kẻ thủ không rời, hoàn toàn không cho hắn có cơ hội để ra tay với Dương Kiệt cả. Phụt! Một vũng máu từ trong miệng Tư Mã Phong Vân phun bắn ra do dính phải một cú đấm ngàn cân của một con golem do bất cẩn. Võ hồn! Hiện Tư Mã Phong Vân phẫn nộ tột cùng, đường đường một kẻ mạnh chân nguyên tầng thứ hai, mà lại để cho lũ quái vật đánh cho phun máu, tuyệt đối không thể tha thứ được. Một con gấu toàn thân phủ đầy lông đá màu vàng kim khổng lồ xuất hiện ngay trên không trung, nó không ngừng gào lớn đầy phẫn nộ và dùng tay vớ ngực liên hồi. Chẳng nói chẳng rằng, bàn tay khổng lồ tạo thành trưởng ấm thẳng xuống ba con golem nhỏ bé ở phía dưới. Sầm sầm sầm. Ba con golem tội nghiệp bị vỗ nát thành cát bụi, ngay cả tâm hạt quan trọng nhất của chúng cũng theo số phận cơ thể của chúng bị hủy hoại dưới bàn tay khổng lồ của võ hồn của Tư Mã Phong Vân, không còn cơ hội để phục hồi nữa rồi. Đáng sợ. Tuy chỉ là võ hồn cấp 5, nhưng uy lực tuyệt đối không hề thua kém những võ hồn cấp 6 thông thường. Cộng thêm thực lực bản thân của Tư Mã Phong Vân, ba con golem bất tử cũng chỉ có nước quỳ mà thôi. Để xem ngươi còn trò trống gì nữa, Tư Mã Phong Vân dùng tay lau sạch vết máu còn vướng lại trên mép miệng, quay đầu nhìn về phía Dương Kiệt cười lạnh nói. Dương Kiệt lập tức biến sắc, tuy đã phục hồi lại đôi chút sau khi cắn thuốc, có thể đi lại bình thường, nhưng chiến đấu là hoàn toàn không thể. Đừng nói với tấm thân đang trọng thương như lúc này, cho dù lúc lành lặn cũng không phải là đối thủ của Tư Mã Phong Vân nữa là. Chết này, Tư Mã Phong Vân không muốn tốn thêm thời gian nữa, trực tiếp điều khiển võ hồn của mình vung cánh tay khổng lồ vỗ thẳng về phía Dương Kiệt vẫn còn đang khảm mình trong vách đá. Chết thật rồi sao, ta không cam tâm. Dương Kiệt dương to đôi mắt tràn đầy gân máu ra hết cỡ, trống mắt ra nhìn chằm chằm vào cánh tay khổng lồ đang vỗ xuống, tiếng gió xít phả thẳng vào mặt đau rát vô cùng. Chiếu chiếu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cả Dương Kiệt và Tư Mã Phong Vân đều giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy một tia sáng chói rực từ trong ngực của Dương Kiệt phát tán ra, tựa như một tia laser bắn thẳng về phía bàn tay khổng lồ đang vỗ xuống. Uỳnh gào. Tia sáng vừa chạm vào cánh tay khổng lồ của con gấu khổng lồ, nó lập tức gào lên một tiếng đầy đau khổ. Cũng may nó là võ hồn dạng khí, không phải thực thể nên không xuất hiện cảnh máu thịt bê bết. Cả cánh tay vỗ xuống tựa như bị bốc hơi, càng lúc càng lan truyền tới cơ thể của nó. Chưa đầy một phút đồng hồ, cơ thể khổng lồ của nó hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy. Phụt! Võ hồn bị đánh tan, Tư Mã Phong Vân lập tức rơi vào trạng thái trọng thương, cộng thêm thực lực hiện giờ do hấp thụ của người khác không phải do bản thân tự tu luyện. Trọng thương khiến chân nguyên trong cơ thể có dấu hiệu đảo lộn tứ tung, không thể kiểm soát được nữa. Đó chính là tác dụng phụ khi sử dụng thiên ma hấp huyết đại trận. Tất nhiên, nếu như để hắn có thời gian điều hòa lại chân nguyên trong cơ thể, sẽ không xuất hiện tình trạng như thế này nữa. Chỉ là hắn vừa mới hấp thụ xong tinh huyết của kẻ khác đã phải ra tay với Dương Kiệt rồi, lấy đâu ra thời gian mà điều hòa chân nguyên trong cơ thể chứ? Chính là dây chuyền hộ thân phù cả Tư Mã Phong Vân và Dương Kiệt đều dương to đôi mắt ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào sợi dây hộ thân phù của Diệp Tuyền mà Dương Kiệt vẫn để ở trước ngực áo nãy giờ. Lần này tạm thời tha cho mi, lần sau không có may mắn vậy nữa đâu. Tư Mã Phong Vân mang theo vẻ mặt bất cam lên tiếng hăm dọa. Việc quan trọng nhất đối với hắn lúc này là nhanh chóng tìm một nơi an toàn nào đó điều hóa lại chân nguyên trong cơ thể, nếu như chậm trễ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma cũng không chừng. Còn vấn đề của Dương Kiệt, chỉ cần bằng chứng tàn sát liên minh trong tay, hắn luôn nắm thế chủ động, sau này hoàn toàn có thể xử lý đối phương cũng chưa muộn. Vì cho dù hắn không đi tìm Dương Kiệt, Dương Kiệt chắc chắn cũng sẽ tự đi tìm hắn. Không chút do dự, trực tiếp quay người bỏ chạy khỏi hiện trường. Dương Kiệt chỉ còn cách nhìn Tư Mã Phong Vân bỏ đi mà không làm gì được hắn cả. Với cái cơ thể trọng thương như lúc này, đi đứng bình thường đã là cả một vấn đề rồi, lấy gì mà trừ khử đối phương chứ? Tất nhiên, nếu như Dương Kiệt dám chơi, phóng thích hết toàn bộ chân khí trong cơ thể dồn vào một đòn đánh, hoàn toàn có thể lấy mạng Tư Mã Phong Vân ngay tức khắc. Chỉ là nếu làm như vậy, sau khi tung ra đòn đánh đầy uy lực kia xong, Dương Kiệt sẽ bị biến thành một người tàn phế không hơn không kém. Nếu như điểm kinh nghiệm thăng cấp còn chút ít, có thể liều thử một phen sau khi giết xong đối phương thăng cấp, sẽ hoàn toàn hồi phục ngay tức khắc. Nhưng lúc này điểm kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp còn thiếu hơn một nửa, hoàn toàn không khả thi gì cả. Trở thành người tàn phế, đừng nói là đi giết quái để thăng cấp, ngay cả việc toàn mạng rời khỏi bí cảnh này đã là cả một vấn đề lớn rồi đấy. Cộng thêm việc không thể triệu hồi thần tướng nào tới kéo mình lên cấp, nên đành bất cam để mặc Tư Mã Phong Vân bỏ chạy mà không làm gì được hắn cả. Đợi tao thăng cấp thành chân nguyên, sẽ lấy mạng mày sau. Dương Kiệt đành tự an ủi bản thân như thế. Đưa tay nắm chặt dây chuyền hộ thân phù trong tay, không ngờ nó lại cứu mình một bàn thua trông thấy như thế này. Chỉ là không ngờ uy lực của nó đáng sợ như thế này, ngay cả một kẻ mạnh chân nguyên có võ hồn cấp 5 như Tư Mã Phong Vân cũng bị đánh trọng thương. Quả thật đáng sợ. Nhanh chóng bỏ thêm vài viên đan dược điều trị vào trong miệng nhai, tốn gần hết nửa ngày trời mới hồi phục lại 70-80%. Tuy chưa phải trạng thái hoàn hảo nhất, nhưng có thể tiếp tục chiến đấu, giết quái thăng cấp rồi. Thời gian không đợi người, không chút do dự chần chừ, nhanh chóng rời khỏi sơn cốc, đi truy tìm hang ổ của lũ thất sắc hồ điệp, tiếp tục sự nghiệp giết quái thăng cấp của mình. Lúc này này đang chạy đua thời gian với Tư Mã Phong Vân, nếu như để hắn bình phục mà mình vẫn chưa thể thăng cấp, tuyệt đối không phải là chuyện vui vẻ chút nào. Phi lũ bổ dưa đại pháp. Sầm sầm sầm. Trong khu vực cầu vòng sơn cốc, chỉ thấy chùy khí tung bay, máu thịt hàng chục, hàng trăm con thất sắc hồ điệp tựa như cơn mưa nặng hạt đang không ngừng chút xuống mặt đất, nhuộm đỏ cả một khu vực rộng lớn. Dính xong, bạn tiêu diệt được một ma thú cấp 2 cao cấp, nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm. Dính xong, bạn tiêu diệt được một ma thú cấp 2 cao cấp, nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm. Dính xong, bạn đã đạt đủ điểm thăng cấp. Bạn đã thăng cấp thành chân nguyên tầng thứ mở ngoặc tròn cấp 31, xin chúc mừng. Dính xong, do lần đầu tiên đạt tới cảnh giới chân nguyên, bạn nhận được cơ hội quay số S1, cơ hội thăng cấp tuyệt học miễn phí S1. Cuối cùng thì cái gì phải đến cũng đã đến. Sau gần mười mấy ngày điên cuồng trảm sát thất sắc hồ điệp trong cầu vòng sơn cốc, ngay cả lỗ côn trùng đó ngửi thấy mùi máu tanh dính trên người của Dương Kiệt từ xa cũng đã hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. cuối cùng thì cũng đã đạt đủ số điểm kinh nghiệm cần thiết thăng cấp thành một kẻ mạnh chân nguyên tầng thứ 1. Cảm nhận luồng sức mạnh đáng sợ đang chạy khắp cơ thể, Dương Kiệt tỏ ra tự tin hơn bao giờ hết. Cho dù lúc này tên Tư Mã Phong Vân có xuất hiện ở trước mặt cũng tự tin có thể đánh hắn tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra. Tất nhiên, đó là một Tư Mã Phong Vân của 10 ngày trước và chưa hấp thụ tinh huyết của tên Ngạo Văn Long và Lăng Hàn Phong tiếp tục gia tăng thực lực của mình. Nhưng không có nghĩa là sợ hắn, cho dù lúc này đánh không lại hắn, quay đầu bỏ chạy chỉ là điều dễ dàng, hoàn toàn không bị đánh như con chó như 10 ngày trước kia. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cơ hội thăng cấp tuyệt học miễn phí tất nhiên là đồn vào giới vương quyền rồi. Thế là bắt đầu từ thời điểm này, Dương Kiệt có thể sử dụng A5 sức mạnh của mình. Tất nhiên, A5 sức mạnh chỉ có thể sử dụng thời gian ngắn, chỉ có thể trở thành át chủ bài chuyển bại thành thắng chứ không thể sử dụng chiến đấu lâu dài vì cơ thể chịu đựng không nổi. Còn 4 giờ có thể thi triển thoải mái mà không cần phải đắn đo suy nghĩ gì nữa. Lại nhanh chóng kích hoạt tính năng quay số mà trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ hy vọng không quay được bịch giấy vệ sinh cô tép như lần trước. Tam Thanh Tổ Sư, Như Lai Phật Tổ, Hầu Ca Hiển Linh cầu mong phù hộ cho con. Nhìn chằm chằm vào cây kim đang quay với tốc độ cực nhanh rồi dần dần chậm hẳn. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm đã ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt dương to ra hết cỡ khi nhìn thấy cây kim rơi thẳng vào một ô trong vòng quay rồi ngừng hẳn. Phì lũ đại náo dị giới người làm e zip phong chương 110 cuồng huyết hoang lang. Ha ha ha ha, đa tạ Tam Thanh Tổ Sư, Như Lai Phật Tổ và Hầu Ca đã phù hộ cho em. Xin đa tạ. Dương Kiệt phấn khích tới nỗi cười như điên như dại khi nhìn thấy phần thưởng mà mình có được sau khi cây kim quay ngừng hẳn. Dịch chuyển tức thời có thể dịch chuyển tới vị trí ngẫu nhiên trong phạm vi 1000 dặm trở lại. Chú thích: mỗi ngày chỉ có sử dụng 3 lần phép dịch chuyển tức thời và không thể cộng dồn. Nếu trong ngày không sử dụng hết, qua ngày hôm sau sẽ tính lại chu kỳ ban đầu. Thần học tuyệt đối là thần học thoát thân hữu dụng nhất mà Dương Kiệt có được cho tới thời điểm này. Phép dịch chuyển tức thời này làm Dương Kiệt nhớ tới tuyệt kỹ của Soku trong 7 viên ngọc rồng. Chỉ là phép dịch chuyển của Dương Kiệt có giới hạn, mỗi ngày chỉ sử dụng được 3 lần chứ không phải vô hạn như Soku. Và khoảng cách dịch chuyển cũng không đáng sợ như của người ta, chỉ có thể dịch chuyển trong phạm vi 1000 dặm mà thôi. Nhưng cái hữu dụng nhất là không cần phải định vị khí của ai đó mới có thể tiến hành dịch chuyển, mà có thể thi triển ngay tức khắc. Chỉ là vị trí đáp cánh sau khi dịch chuyển, chỉ có thể cầu may với Chúa mà thôi. Lỡ xui xui đáp ngay hang ổ của một con ma thú cấp 10 hay tử địa nào đó thì... Nhưng không thể đòi hỏi quá nhiều, như thế cũng quá đủ đối với anh ta rồi. Vậy thì sau khi rời khỏi bí cảnh, không còn quá lo sợ tên khốn Tư Mã Phong Vân phang thui việc mình tàn sát đồng minh nữa. Cùng lắm bố mày sử dụng dịch chuyển tức thời bỏ chạy, đố ai đuổi bắt được ta. Chưa đủ, vẫn chưa đủ, muốn với thế áp đảo giết chết tên Tư Mã Phong Vân ít nhất cũng phải đạt tới chân nguyên tầng thứ 2 hoặc tầng thứ 3, hiện giờ vẫn chỉ có thể bất phân thắng bại với hắn mà thôi. Dương Kiệt vẫn không để thực lực của mình hiện giờ che mờ lý trí. Không còn lo sợ bị truy sát sau khi rời khỏi bí cảnh không có nghĩa là tha cho tên khốn đó để mặc hắn phang thui bí mật của mình ra cho thiên hạ biết. Phải tìm cách giết người diệt khẩu mới được. Cũng không biết tên khốn đó đã điều trị nội thương tới đâu rồi. Đã hoàn toàn bình phục hay chưa hay vẫn còn trong giai đoạn điều trị. Chỉ là mình không nắm rõ vị trí mà hắn đang ẩn nấp. Nếu không thì trực tiếp chạy tới đó tặng hắn vài cú bổ chùy vào đầu cho xong chuyện. Lại liếc nhìn xác chết đã tan xương nát thịt của bầy thất sắc hồ điệp. Không kềm được phải lắc đầu thở dài. Mười mấy ngày nay tàn sát trong cầu vòng sơn cốc, biết bao con thất sắc hồ điệp tội nghiệp biến thành điểm kinh nghiệm để cung cấp cho Dương Kiệt thăng cấp. Với tốc độ tàn sát như thế này, cho dù thất sắc hồ điệp có đông tới cỡ nào cũng có ngày phải cạn kiệt mà thôi. Vả lại lúc này lũ côn trùng đó đã trở nên thông minh hơn rất nhiều. Dương Kiệt còn chưa kịp bước vào hang ổ của chúng, chúng đã kéo thành bầy đàn bỏ chạy khỏi hang ổ để trốn tránh tên tử thần đáng sợ kia. Nếu cứ tiếp tục ở lại cầu vòng sơn cốc, chắc chắn sẽ khó có thể đạt đủ điểm kinh nghiệm để tiếp tục thăng cấp nữa. Chưa kể lúc này anh ta đã đạt tới cảnh giới chân nguyên, điểm kinh nghiệm cần để thăng thêm một cấp tăng lên rất nhiều, và kinh nghiệm nhận được khi giết quái dưới cấp bị giảm. Đừng nói là chỉ còn lại khoảng 10 ngày phải tới nơi tụ tập, cho dù cho anh ta thêm 3 tháng ở lại nơi này tiếp tục giết quái, cũng chưa chắc đủ điểm để thăng cấp nữa là. Tới lúc đi chỗ khác kiếm ăn thôi. Đôi mắt Dương Kiệt lóe qua tia sáng đầy kiên quyết, không chút luyến tiếc mở bản đồ ra, tiếp tục hành trình đi qua cầu vòng sơn cốc để tiến tới vùng đất mới tiếp theo. Đó là chính đồng bằng Bình Minh, khu vực trung ương nơi có hầm mộ của vị đại năng mà ngũ đại tông môn nhắm tới, cũng là nơi tụ tập cuối cùng mà Dương Kiệt phải đi tới. Sầm sầm sầm. Gào gào gào. Dính xong, bạn tiêu diệt được một ma thú cấp 3 sơ cấp, nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm. Dính xong, bạn tiêu diệt được một ma thú cấp 3 sơ cấp, nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm. Tại đồng bằng rồng mênh mông lúc nào cũng âm u, chỉ chút tia sáng lẻ loi chiếu rọi xuống và không thể nhìn thấy đường chân trời, tiếng gào thét của ma thú vang lên liên miên không dứt. Chỉ thấy một bóng người thô to như quả bóng khổng lồ đang vẫy múa cây chùy to lớn gần bằng cơ thể của anh ta không ngừng vung lên bổ xuống giữa rừng ma thú có hình dáng giống con sói màu đỏ rực như máu, thể tích của chúng phải to lớn bằng một con trâu trưởng thành. Móng vuốt và răng hàm sắc nhọn lấp lói tia sáng khát máu tựa như con thêu thân lao vào lửa, không màn sống chết lao về phía trước. Nhưng dưới uy lực kinh khủng từ những giòn đánh của kẻ thù phát ra, chúng đang không ngừng bị đẩy lùi bởi kẻ thù đang tàn sát đồng bọn của chúng. Uy lực tuyệt học khi sử dụng chân nguyên thi chiến ra quả thật đáng sợ, ít nhất cũng phải mạnh hơn khi sử dụng chân khí gấp 2 lần, thậm chí gần đạt tới ngưỡng 3 lần uy lực. Hèn chi 5 tên tiên thiên tầng thứ 10 cũng đánh không lại một chân nguyên tầng thứ 1, sự thay đổi từ chất đã khiến khoảng cách giữa hai cảnh giới kéo xa tới mức tuyệt vọng. Cuồng huyết hoang lang chính là loại ma thú cấp 3 sơ cấp đi theo bầy đàn sống đầy ở đồng bằng Bình Minh. Và vô cùng hiển nhiên trở thành bãi trai cấp ưu thích nhất của Dương Kiệt. Nhìn thấy điểm kinh nghiệm đang nhảy với tốc độ chóng mặt, Dương Kiệt chỉ cảm thấy máu trong cơ thể sôi sục phấn khích hơn bao giờ hết. Không tiếc chân nguyên trong người không ngừng thi chuyên tuyệt học phì lũ bổ dưa đại pháp bổ thẳng vào lũ huyết lang cũng đang muốn xé xác mình ở xung quanh. Sát, sát, sát phì lũ bổ dưa đại pháp, ta bổ, bổ, bổ. Phì lũ lôi đình phi cước, ta đá, đá, đá. Dương Kiệt tung người lên không trung, hàng chục. Hàng trăm quả chùy khí, chân xếp tựa như những quả bom tiêm kích do máy bay B-52 thả xuống cướp đi mạng sống của lũ huyết lang tột nghiệp ở phía dưới. Gào! Cái gì? Dương Kiệt giật mình hoảng hốt khi phát hiện một con huyết lang có thể tích to hơn gấp đôi so với những con khác đột nhiên xuất hiện ngay phía sau lưng mình. Chính là huyết lang vương. Thì ra con súc sinh này nãy giờ đã ẩn núp ở đâu đó chờ thời cơ, khi phát hiện Dương Kiệt mãi mê tàn sát những tên thuộc hạ của mình và mất cảnh giác, nó đã âm thầm áp sát và tứ chi nhún mạnh từ dưới mặt đất tung cơ thể khổng lồ lên không trung, cái miệng chứa đầy răng hàm sắc nhọn có thể xuyên thủng bất kỳ tấm thép cứng cựa trên đời mở to ra hết cỡ, canh ngay đầu của kẻ thù táp thẳng vào. Tưởng bố mày dễ sơi lắm sao? Phì lũ bạo liệt quyền, ta đấm tay trái tạo thành cú đấm, một cú đấm khí to bằng thân xe buýt xuất hiện đấm thẳng vào đầu của huyết lang vương đang táp tới. Uỳnh! Gào! Hứng trọn cú đấm khí vào mặt, huyết lang vương nước miếng nước dãi phun bắn tung tóe, răng hàm sắc nhọn trong miệng bị gãy vỡ gần chục chiếc, đầu gần như bẹp rúm. Gào lên một tiếng đầy đau khổ bị đấm bay ra xa, rơi ngã trên bầy thuộc hạ ở phía dưới, không ít con huyết lang tội nghiệp biến thành nệm cao su để hứng lấy cơ thể khổng lồ của thủ lĩnh chết không kịp ngáp. Ha ha, chịu lòi mặt chuột ra rồi hả bố mày, chỉ chờ có thế mà thôi. Càn khôn nhất thiểm thi chiến ra, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt huyết lang vương vẫn còn đang choáng váng khi hứng trọn cú đấm khí lúc nãy. Huyền thiết chùy vẫy múa trên đỉnh đầu một vòng, dưới ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng của bầy huyết lang ở xung quanh khi nhìn thấy thủ lĩnh của mình đang đối diện với tử thần trực tiếp bổ mạnh xuống. Huyết lang vương quả không hổ danh là huyết lang vương, chỉ trong tích tắc đã từ trong trạng thái choáng váng định thần trở lại. Nhìn thấy quả chùy đang bổ xuống với tốc độ cực nhanh, không đủ thời gian để né tránh, trong đôi mắt lóe qua tia sáng kiên quyết, miệng há to ra, một ngọn lửa có nhiệt độ trên cả ngàn độ trực tiếp phun bắn về phía kẻ thù ở trước mặt. Ngụ ý của nó quá rõ ràng, nếu mày không thu lại đòn tấn công, tao có chết thì mày cũng đừng mong được toàn vẹn. Ý tưởng khá hay, nhưng tiếc là không có tác dụng với một tên quái thai như Dương Kiệt. Chỉ thấy anh ta cười lạnh một tiếng, võ hồn huyền vũ trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu rồi nhập vào cơ thể. Lúc này đừng nói huyết lang vương chỉ là một con ma thú cấp 3 sơ cấp cận trung cấp, cho dù là ma thú trung cấp cũng đừng mong phá vỡ được phòng thủ của Dương Kiệt khi kích hoạt võ hồn. Uỳnh. Dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của huyết lang vương, cơ thể Dương Kiệt hoàn toàn bị dẫn chìm trong ngọn lửa đáng sợ do nó phun bắn ra. Chỉ là quả chùy trong tay kẻ thù vẫn không thu lại, tiếp tục bổ thẳng xuống. Bạch. Huyết lang vương thậm chí không kịp kêu lên tiếng nào, trong đầu vẫn xuất hiện dòng suy nghĩ vì sao đối phương lại không quan tâm tới mạng sống của mình mà nhất quyết phải liều mạng như vậy. Cái đầu hứng trọn quả chùy khổng lồ vỡ tung như quả dưa bị đập vỡ, máu thịt phun bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả khu vực rộng lớn, chết không kịp ngáp. Tưởng chơi chiêu kéo tao cùng chết là tao sợ sao, chú mày còn non lắm. Đợi tới khi ngọn lửa bao phủ cả cơ thể Dương Kiệt tan biến đi, hình bóng của anh ta ngoại trừ bộ trang phục trên người có vài chỗ cháy xém ra, vẫn lành lặn không chút thương tật gì cả. Đưa mắt liếc nhìn những con huyết lang còn đang ngơ ngác nhìn thấy thủ lĩnh tử nạn như kẻ thù vẫn lành lặn, trên môi lộ ra nụ cười lạnh, không chút do dự vung chùy quét thẳng về lũ súc sinh đó. Gào gào gào. Thủ lĩnh bị giết, lũ huyết lang tựa như rắn mất đầu tính hung hăng khát máu cũng tan biến theo chiều gió, chỉ còn biết gào lên đầy đau khổ và tuyệt vọng. Sau đó quay đầu bỏ chạy thục mạng để trốn tránh tên tử thần đáng sợ kia. Vài chục con bỏ chạy chậm trễ trực tiếp dính phải đòn tấn công của Dương Kiệt lập tức tan xương nát thịt, biến thành điểm kinh nghiệm cho anh ta thăng cấp. Chạy để xem chúng mày chạy đi đâu cho thoát điểm kinh nghiệm ngay trước mắt, tất nhiên là không thể bỏ qua rồi, vô cùng không khách sáo đuổi theo truy sát bầy huyết lang đang bỏ chạy thục mạng, giết được con nào hay con nấy. Không phải sao?